Chương 1340, số tiểu tử, tiện nghi ngươi. Nôn, nôn líu díu lỗ. Hoa Phu Âm cùng Hoa Trước Dương hai người còn tại cái kia nôn không ngừng, cái kia buồn nôn sức lực, sợ là lại nôn đi xuống liền bệnh vàng ra nước đều muốn nôn đi ra. Thân, Tạ Bất Quần lấy lại tinh thần thời điểm, lòng tràn đầy tức giận, lúc này không quan tâm tế ra huyền năng, chạy phóng tới thần thân cái kia một người một thú chỗ tiểu tử ngươi muốn chết. Hừ, muốn chết là ngươi. Thần thân hai mắt sát ý vừa hiện, mặt ngoài giả ra một bức sợ hãi thái độ, kỳ thực lặng yên điều hành huyền khí, ra chỉ tại Liên Mục Long Lân báo trên thân, A Phong, cắn chết tên khốn kiếp này. Gào, Liên Mục Long Lân báo tuân lệnh mà đi, tại thần thân huyền năng ra chỉ dưới, nó miệng báo cương nha tựa như sắc bén nhất đao kiếm, thẳng gặm hướng Tạ Bất Quần thân eo. Tạ Bất Quần bị Liên Mục Long Lân báo cỗ khí thế này giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa liền dự định bứt ra trở ra. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, Tạ Bất Quần vững vàng rơi xuống đất. Bên hông lại hiện ra ba đạo huyết trảo ấn. Hắn mặc dù né qua Liên Mục Long Lân báo huyết bồn đại khẩu, lại không tránh thoát cái này báo thú thuận tiện lấy vung ra nhất trảo chi uy. Vết thương không sâu, một cái phục cơ đan liền có thể chữa trị, thế nhưng hừng hực cảm giác đau đớn cũng đủ để khiến Tạ Bất Quần nhe răng trợn mắt, tốt người cái thần thân, dám đối đồng môn thống hạ sát thủ. Các ngươi trả thất thần làm gì? Nhanh lên a, đem cái này giết hại đồng môn hỗn đản, ngươi mới là hỗn đản. Thần thân một câu quát to đồng thời đưa tay chỉ chính mình đã sớm gác ở giày bên cạnh thủy tinh cầu, viên này lưu ảnh thủy tinh ghi lại mới đã phát sinh hết thảy, đến tột cùng là ai động thủ trước, chứng cứ rõ ràng thắng qua hết thảy. Ngươi chừng nào thì, hừ, ta đã sớm nói, chuyến này là cửu tử nhất sinh, ta đương nhiên muốn làm đủ chuẩn bị. Thần thân xoang mũi chấn động, nói Tạ Bất Quần, ta cái này chạy về tông môn, đưa ngươi mới sở tác sở vi hiện lên tại trưởng giáo chí tôn trước mặt. Ngươi dám, ngươi, nhiệm vụ không hoàn thành. Ngươi như tự tiện rời khỏi đơn vị, chắc chắn chịu đến nghiêm trị. Nghiêm trị, ha ha ha ha, chuyện cười. Trong đội có người không phân tốt xấu muốn lấy tính mạng của ta khờ A còn đợi ở chỗ này. Thần thân vừa nói, Liên Mục Long Lân báo đã vẫy lấy hai cánh đem thiếu niên này mang lên trên trời, dù sao ta vốn cũng không muốn tham gia đến chuyện này bên trong tới. Tạ Bất Quần, là ngươi cho ta quay đầu bước đi cơ hội. Ta cảm ơn ngươi A. Nói xong, hắn đang muốn khống chế Liên Mục Long Lân báo chạy đi. Phía dưới lại truyền đến Hoa Phu Âm cố nén ác ý quát lớn, đứng lại. Ngươi muốn là hiện tại đi. Nôn, lão phu thân là đội trưởng, tất trị ngươi một cái tự ý rời vị trí tội danh. Con trai hai, Đinh Tam, nếu như tiểu tử này dám trốn, các ngươi liền trực tiếp thống hạ sát thủ. Xảy ra chuyện gì, lão phu chịu trách nhiệm. Một bên, con trai hai cùng Đinh Tam chỉ có thể khúm núm gật gật đầu. Bọn họ rõ ràng có thể phát giác được Hoa Phu Âm trong giọng nói trách tội chi ý, muốn đến. Là bởi vì lúc trước bọn họ bảo hộ không chu toàn, mới khiến cho hai vị trưởng lão nếm cả ác quả, mất hết thể diện. Hai cái này thượng phẩm huyền hoàng là có nỗi khổ không nói được oa. Trước đây, hai người bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ cần có mảy may huyền năng uy hiếp được Âm Dương nhị lão, bọn họ từ sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Có thể mới, Liên Mục Long Lân báo nhưng mà đại ắt xì phun ra nước mũi, không mang theo bất luận cái gì huyền năng dấu hiệu. Lại thêm con trai hai, Đinh Tam lúc đó chủ yếu cảnh giới lực đều tập trung tại Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân trên thân. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, thì đã trễ. Thần thân, ngươi trốn một cái thử một chút. Hoa Trước Dương cũng đầy giấy tức giận quát nói. Hắn căn bản không có đem đối phương lưu ảnh thủy tinh nhìn ở trong mắt. Chỉ cần hắn quay người đào tẩu, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vừa chết, cái viên kia lưu ảnh thủy tinh tự nhiên cũng sẽ không hiện lên đến trưởng giáo chí tôn trước mắt. Chủ nếu là bởi vì tại chỗ người cũng không phải là đều cùng Âm Dương nhị lão một lòng. Tỷ như Vương thị huynh đệ, thì không cùng bọn hắn quan hệ mật thiết. Nếu không, hắn coi như lập tức xuất thủ đánh cho tàn phế thần thân, ngược sát Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Giữa không trung, thần thân xoắn suýt liên tục, rốt cục vẫn là khống chế lấy Liên Mục Long Lân báo chậm chậm rơi xuống đất. Chớ nhìn hắn giờ phút này một mặt không tình nguyện, nhưng trên thực tế, thiếu niên này căn bản là không có dự định đi. Chính hắn chạy đi là rất dễ dàng, nhưng Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân làm sao bây giờ? Tốt ha, đã như vậy, tiểu gia ta thì bất kể hiềm khích lúc trước lưu lại tốt. Thần thân vỗ vỗ giày trên miệng lưu ảnh thủy tinh, đối Tạ Bất Quần nói, là ngươi động thủ trước, tài nghệ không bằng người bị ta tỏa kỵ gây thương tích, cũng là đáng đời. Ngươi, ta ra tay với ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi để sư tôn ta hổ thẹn chịu nhục. Ngươi đánh giám, ta khi nào để ngươi sư tôn chịu nhục, thần thân một mặt vô tội bóp vai, số phận đã định, quản thiên quản địa quản không gảy phân đánh giám. Mới là ta tỏa kỵ nhảy mũi. Nước mũi đúng lúc rơi vào Âm Dương nhị lão trong miệng, cái này mẹ nó không thể trách ta đi. lưu ảnh thủy tinh có thể ghi chép lại hết thảy. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái kia hai vị tiền bối nhất định phải ngửa mặt lên trời cười to. Kết quả, ai nha nha, ngẫm lại ta đã cảm thấy buồn nôn. Nôn, vốn là đi qua lúc trước giày vò, âm dương nhị lão thật vất vả ngừng phạm dốc hết tâm can chiều cảm giác. Kết quả thần thân chuyện xưa nhắc lại, để bọn hắn lại một lần nữa mắc lừa. Trên thực tế, liên mục long lân báo mới gây nên, đương nhiên là thần thân bày mưu đặt kế. Nó lúc trước không ngừng chuyển lấy cước bộ, biến đổi phương hướng, chính là vì điều chỉnh tốt phát xạ nước mũi đạn phương vị. Ngươi là cố ý, ngươi khẳng định là cố ý. Ồ, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì miệng đầy phun phân, cẩn thận ta cáo ngươi cái nói xấu đồng môn chi tội a. Tạ Bất Quần nhất thời nghẹn lời. Tốt, Hoa Phu âm mặt đen lên quát nói, cố ý cũng tốt, không phải cố ý cũng được, bực này việc vặt sau đó lại bàn. Liễu Như Yên, hiện tại thì thừa một mình ngươi còn không có thay đổi trang phục, khác lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt thu vào, sầu phía trên chân mày. Đang lúc này, cách đó không xa thần thân nhìn như vô ý lẩm bẩm một câu, liên mục long lân báo, ngươi cái này nhảy mũi đánh thật không tử tế a. Ngươi nhìn để hai vị trưởng lão thành cái dạng gì, muốn không phải ta vội vã đi đường, không phải đem ngươi nhét vào hôn thiên hắc địa nạp thú túi bên trong, giam lại liên quan ngươi 1-2 năm không thể. Biết không, ngao ô, ô ô liên mục long lân báo mặt ngoài ủy khuất gật gật đầu, tâm lý lại bởi vì chủ nhân trước đó lặng yên tán dương nhảy cẫng hoan hô lấy. Người khác nghe thấy thần thân câu nói này, còn tưởng rằng thiếu niên này là đang biến tướng ám toán dương nhị lão bồi tội nhận lầm đây. Chỉ có thân tại sự tình bên trong Liễu Như Yên nắm chắc đến đối phương trong lời nói trọng điểm, hôn thiên ám địa nạp thú túi. Đúng vậy a, nếu như ta trốn vào nạp thú túi bên trong áo, người khác chẳng phải nhìn không thấy sao. Nhưng mà, ân, nàng chỉ cần thần hồn chi lực chưa từng chống cự, thực sự có thể được thu vào nạp thú túi bên trong. Nhưng có hai cái tiền đề, một cái này nạp thú túi nhất định phải là đã có chủ. Hai, nàng không thể tiến vào chính mình nạp thú túi bên trong đi. Mà bất luận Liễu Như Yên cuối cùng lựa chọn tại người nào nạp thú túi bên trong thay quần áo, người khác cố nhiên khó có thể rình mò, nhưng cái này nạp thú túi chân chủ người lại có thể thần hồn chi lực, đem nàng nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Bên cạnh, âm dương nhị lão còn tại hùng hổ dọa người. Liễu Như Yên không có cách, hàm răng khẽ chọc môi son, một đôi bao hàm thẹn thùng cùng bất đắc dĩ thu thủy mắt thình lình nhìn chăm chú về phía thần thân chỗ, số tiểu tử, tiện nghi ngươi. Chương 1341, như thế, thần thân, ngươi có bao nhiêu nạp thú túi sao? Liễu Như Yên phấn nghiêm mặt gò má, một bên di chuyển thước tha rượu bộ đi vào thần thân, vừa nói. Có a, thần thân lớn một chút đầu, từ hông mang ra nắm kế tiếp nạp thú túi. Nguyên bản cái này nạp thú túi nhưng mà dùng để che giấu tai mắt người, dù sao tất cả mọi người nhìn thấy hắn có một đầu liên mục long lân báo làm thú cưỡi. Tốt, thu ta đi vào đi. A, thần thân vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời lại có chút tay chân luống cuống. A cái gì a, ngươi không nguyện ý, vậy ta liền đi tìm nguyện ý. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp khẽ đảo, tâm đạo, ngươi cái hư tiểu tử trang cái gì ngốc. Mới cố ý nói lên nạp thú túi, không phải liền là vì để tỷ tỷ ta tự chui đầu vào lưới sao. Liễu trưởng lão, ta cũng có nạp thú túi, lão phu cũng có, lão phu lớn tuổi, ánh mắt không dùng được, người có thể yên tâm. Ta cũng thế, ta tuy nhiên không có lão, nhưng là ai không biết ta ruộng oang thiên là chính nhân quân tử. Liễu trưởng lão yên tâm, người tại ta nạp thú túi bên trong áo, điền mỗ là tuyệt sẽ không nhìn lén. Trong lúc nhất thời, tại chỗ không ít người đều náo lên, Liễu Như Yên lại ngay cả con mắt đều không nhìn một chút, chỉ lầm lùi cho thần thân truyền âm, số tiểu tử còn muốn đựng tới khi nào. Nhanh lên đem ta thu vào đi. Trong ngôn ngữ, nàng đã theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một bộ quần sam y phục hàng ngày, lại đem giới chỉ ném đến thần thân trong tay. Không gian huyền giới không thể đựng nạp thú túi, trái lại cũng thế. Nói đến, ngân tuyết thiên lang không gian huyền giới cũng còn tại thần thân trong tay đây. Tốt, tốt đi, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thần thân thần hồn rung động, túi một chương, thu. Siêu, sau một khắc, Liễu Như Yên thật hóa thành một vệt lưu quang, không nói lời gì tiến vào nạp thú túi. Ách, cái này Liễu trưởng lão vậy mà thật. Ngoá, thật tiện nghi cái tiểu tử thúi kia. Vương thị huynh đệ cũng có chút ít ghen ghét thì thào một câu. Hắn mọi người cũng nhiều là một bộ vừa sợ dị, lại ước ao ghen tị thần sắc. Mắng sát phách, dựa vào cái gì là hắn? Liễu Như Yên, ngươi dựa vào cái gì yêu ái cái này tu vi thấp nhất, nhát như chuột hàng a a a a. Tạ Bất Quần đỏ mắt vô cùng, tại hắn muốn đến thần thân ba phen mấy bận muốn thoát ly nhiệm vụ đội ngũ, rõ ràng là cái hạng người ham sống sợ chết. Tạ Bất Quần vốn cho rằng có thể nhìn một lần cho thỏa, ai có thể nghĩ, sau cùng có cơ hội nhìn một lần cho thỏa người, cố cũng chỉ có thần thân một cái. Mà lại, đây là Liễu Như Yên chủ động đưa tới cửa. Vừa nghĩ tới đó, Tạ Bất Quần thì cảm thấy mình phổi đều sắp bị tức điên, tâm lý ác độc chớ chú lấy, Liễu Như Yên ngươi cái tiện nhân. Ngày bình thường giả vờ chính đáng, thế mà theo tên tiểu khốn kiếp kia làm lên. Lão tử sớm tối cưỡi chết ngươi, còn có ngươi, thần thân, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ngươi thôi muốn sống trở lại Thanh Vân Tông. Giờ phút này, cái kia bị Tạ Bất Quần ngoan độc thiếu năm căn bản không rảnh phản ứng đến hắn, trong đầu còn đang vang vọng Liễu Như Yên hóa thành lưu quang, chui vào nạp thú túi lúc truyền âm cảnh cáo lời nói, không cho phép nhìn lén, nếu không lão nương không để yên cho ngươi. Cùng ta không xong, hắc, nghe thật là dọa người oa. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối không có nhìn trộm. Muốn nhìn, cũng phải quang minh chính đại nhìn mà. Nam tử hán dám làm dám chịu, ân ân. Sau đó, thiếu niên này ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chững chạc đàng hoàng nhắm mắt trầm ngưng, ngươi yên tâm đi, ta chính là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không dậu đổ bìm leo. A phi, ngươi muốn là chính nhân quân tử, heo mẹ đều sẽ lên cây. Tạ Bất Quần chửi ầm lên, tràn đầy ăn không đến quả nho nói quả nho vị chua nói. Lại nhìn thần thân, hắn mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, thần hồn chi lực lại sớm đã thăm dò vào nạp thú túi. Trước mắt, nạp thú túi tối tăm hắc chạch che không hết rượu thể thơm ngát, thêu lên phấn hà tú liên cái yếm cũng ngăn không được chợt để lộ xuân quang. Liễu Như Yên tựa hồ cũng không thèm đếm xỉa, vì cầu nhanh, cũng không đoái hoài tới quá nhiều, mang thủ mang cước mặc quần áo xà cạp. Trong lúc nhất thời, hương diễm gợn sóng bộ ngực bốn đáng, mập thân thể đựng tiên mỹ không thể nói. Ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, nạp thú túi bên trong có một chút dị dạng ba động. Thần thân biết, cái này là đối phương đã thay xong quần áo, chính gõ cửa đợi ra đây. Trên thực tế, thiếu niên này sớm liền thấy Liễu Như Yên thay xong quần áo, đồng thời nghe thấy nàng thẹn thùng vừa vội gấp rút truyền âm, nói là để cho mình thả nàng ra ngoài. Thế nhưng là thần thân không để ý tới. Nói đùa, nếu như lúc đó thì phản ứng, chẳng lẽ không phải không đánh đã khai, đem chính mình lấy thần thức chú ý đối phương nhất cử nhất động phá tan lộ sao? Cho nên, gia hỏa này quả thực là đựng không nghe thấy. Cho tới bây giờ Liễu Như Yên tại cái kia tay áo trong túi quấy rối lên, thần thân hai mắt nhắm chặt mới chậm chậm mở ra, hai ngón tay giữ chặt gấp miệng dây thừng nhi kéo một cái. Siêu, sau một khắc, một đạo linh mang chợt hiện, Liễu Như Yên được thả ra. Đi vào thời điểm sắc mặt nàng là phấn kiểu diễm muốn, ra đến thời điểm, lại gần như thường. Trong đôi mắt, tựa hồ còn có chút phức tạp du quang, ta trước đó gọi lâu như vậy hắn đều không phản ứng. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật không có nhìn lén? Thật đúng là cái chính trực tiểu quân tử đâu, nhưng, hắn vì cái gì không nhìn đâu, là tuổi tác còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện nam nữ. Ách, cũng không khả năng, cái kia chính là nói, gia hỏa này lại đối với ta cái này Thanh Vân Tông đệ nhất mỹ nữ một chút hứng thú đều không có. Cho nên mới, ai nha nha, ta suy nghĩ cái gì đâu. Liễu Như Yên khẽ gắt chính mình một câu, vội vàng tập trung ý chí, theo một người không có chuyện gì một dạng đi lên trước. Theo thần thân trong tay tiếp nhận chính mình không gian huyền giới. Trong lúc lơ đãng, song phương giữa ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Đôi mắt sáng nhẹ liếc, đúng lúc trông thấy thần thân chính giống như cười mà không phải cười đánh giá chính mình. Liễu Như Yên phảng phất điện giật thỏ trắng nhỏ, nắm lấy không gian huyền giới liền vội vàng thu tay lại đến, quay đầu bước đi. Một trái tim nhi phù phù phù phù cuồng loạn, tên tiểu oan gia này. Hắn vừa mới đó là cái gì nụ cười cổ quái mà. Một bên khác, tất cả trưởng lão, các đệ tử lại không hẹn mà cùng nhìn chăm chú về phía thần thân đũng quần. A, không có nửa điểm động tĩnh ai. Ân ân, như thế huyết khí phương cương tuổi tác, theo lý thuyết không cần phải a. Chẳng lẽ, hắn thật không có nhìn lén. Ta thao, mặt trời mọc ở hướng Tây. Chật chật chật, không nghĩ tới tiểu tử này đúng là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử a. Vương đạo lanh lợi cọ tiến lên, một cái vét được thần thân cổ, một cái tay khác so với cái ngón tay cái, anh em, người châu. Ta trước kia xưa nay không tin tưởng trên đời này thật có chính nhân quân tử tồn tại, hôm nay ngươi thế nhưng là để anh em mở mắt. Ca ca hắn Vương Dương cũng có chút hít kích động lớn tiếng gào to, không sai. Thần thân, thì hướng ngươi cái này quân tử phong phạm, ngươi cái này huynh đệ ta là giao bình tĩnh. Ha ha ha, quá khen, quá khen. Thần thân cười có chút miễn cưỡng. Không có cách, ai kêu ra hỏa này tâm lý có quỷ đâu. Cái kia không có phản ứng, là bởi vì tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành a. Nếu không, không chừng hắn hiện tại thành hình dáng gì đâu. Tạm thời thân thể thiếu hụt chưa từng nghĩ lại đổi về cái quân tử hư danh, còn để mọi người lau mắt mà nhìn một lần, thật sự là. Thần thân cùng Vương Thị hai anh em câu được câu không trò chuyện, chú ý lực nhưng lại không trên người bọn hắn, vì cái gì bên ta mới tốt giống nhìn thấy Liễu Như Yên trong mắt xẹt qua một vệt vẻ mất mát đâu. Là ảo giác sao, kỳ quái, chương 1342, trả đũa, thay quần áo phong ba có một kết thúc, Hoa Phu Âm cùng Hoa Trước Dương hai người âm chiêu không thể thành công, chính mình lại bị huyền thú nước mũi hung hăng buồn nôn một lần, giờ phút này thật có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo phiền muộn cảm giác. Không biết sao bọn họ tạm thời cũng không có cái gì càng tốt hơn biện pháp đến trừng trị thần thân bọn người, đành phải tức giận nói, đừng tại đây lãng phí thời gian, chúng ta còn rất xa đường muốn đuổi đâu. Đúng, đuổi theo lão phu, tốc độ, Âm Dương nhị lão trước tiên tế ra huyền cánh, phóng lên tận trời, còn lại người các loại theo sát sau. Không biết có phải hay không là bởi vì xấu hổ, nguyên bản DTKC8OL5 có ý bay ở thần thân phía bên phải. Theo Chu Kính Ân một trái một phải bảo hộ cái sơn môn này hậu bối Liễu Như Yên, bây giờ lại thoáng bay khỏi một chút khoảng cách. Thần thân tâm lý có quỷ, cũng không có có ý tốt tìm nàng nói chuyện, có cái gì cũng chỉ hỏi Chu Kính Ân, Chu trưởng lão, người biết Tiên Thiên Mật Tàng cụ thể chỗ có ở đây không? Không biết, Tử Tao Tị lão đầu lặng yên truyền âm, trưởng giáo chí tôn để Âm Dương 233 lĩnh đội, muốn đến, cũng chỉ đem vị trí cụ thể nói cho hắn biết hai. À, thần thân vốn định xác minh một chút phương vị, xem ra là không đùa. Bởi vì trước đây, hắn lại thu đến áo vàng nữ tử truyền tin hạc giấy, nội dung rất đơn giản, một là hỏi hắn có hay không xuất phát. Ước định thời gian đã nhanh đến, thứ hai phương diện, cũng là nói cho thần thân Tiên Thiên Mật Tàng cụ thể chỗ. Không biết sao thần thân là cái lạc đường, chỉ bằng vào giải rác mấy lời, một chương sơ đồ phác thảo, căn bản tìm không thấy địa phương A. Hơi trầm ngâm về sau, thần thân lại hỏi, Chu lão, cái kia luyện thú tông chỗ, cách chúng ta giờ phút này vị trí có bao xa? Đại khái bao lâu có thể tới? Nếu như không ngừng nghỉ bay, đại khái cần 3-4 ngày đi. Chu lão vuốt ve tròm râu, ngẫm lại nói, bất quá chúng ta cũng không chỉ cầu đi đường, còn nhất định phải chiến lược tại trạng thái tốt nhất, lại muốn ẩn nấp thân hình. Dạng này tính đến, chỉ ít cần thời gian 10 ngày. 10 ngày, đầy đủ, thần thân vui mừng trong bụng. Hắn chỗ lấy hỏi cái này chút, chính là vì xác định chính mình có hay không sung túc thời gian, sử dụng cường ký đan lưng cái đan phương, phù pháp, cùng trận sách. Dựa theo cái kia áo vàng nữ tử họa sơ đồ phác thảo, Tiên Thiên Mật Tàng chỗ còn muốn vượt qua luyện thú tông, hướng bắc gần 10.000 dặm khoảng cách. Nghĩ như thế, hắn trên đường chỉ ít có 3 lần thi triển cường ký đan cơ hội. 3 lần, mỗi lần một canh giờ, đầy đủ thần thân đem còn lại huyền giai đan phương, phù pháp cùng trận sách toàn bộ rất quen tại ngực, hoàn thành 50 linh cùng 300 huyền nhiệm vụ. Đinh thập tám, đột ngột, Hoa Phu Âm lôi kéo cuống họng, giống như là kêu gọi tới người đồng dạng ồn ào lên thần thân danh hiệu. Thiếu niên chỉ coi không nghe thấy, không tuân theo. Tạ Bất Quần quay đầu nhìn hằm hằm chi, ngu xuẩn, Dương lão gọi ngươi đấy. A, ngu xuẩn gọi ai đó? Thần thân vô tội nháy mắt mấy cái. Tạ Bất Quần xoang mũi chấn động, vô ý thức nói, hừ, đừng đánh trống lảng, ngu xuẩn gọi ngươi đấy. Há, nguyên lai là ngu xuẩn gọi ta. Oa, Hoa Phu Âm trưởng lão dù sao cũng là ngươi sư tôn, ngươi vậy mà. Thần thân khoa trương gào to lên, cái kia, mọi người đều nghe thấy a. Hoa trưởng lão, ta không biết ngươi là cái gì tính khí. Nhưng muốn đổi thành ta, bị đồ đệ mình công nhiên mắng ngu xuẩn, ta là khẳng định không thể nhịn, không phải chỉ hắn một cái không tuân theo tông trưởng sai lầm không thể. Hoa Phu Âm khóe mắt run rẩy, sắc mặt rất là khó coi. Ngươi hung hăng càn quấy. Tạ Bất Quần nhất thời hoảng loạn lên, liên tục đối Hoa Phu Âm thở dài xin lỗi, sư tôn minh giám, là cái này tiểu vương bát qua loa xúi dục, đệ tử há có thể nhục mạ ân sư ngài lão nhân ra. Đệ tử mắng là, nhắm lại ngươi miệng thúi. Hoa Phu Âm đương nhiên minh bạch Tạ Bất Quần là bị thần thân cho tính kế. Nhưng dù cho như thế, Tạ Bất Quần bị người ta tùy tiện nói một câu thì dẫn lên câu, còn không biết xấu hổ nói người khác ngu xuẩn. Ngu xuẩn nhất thì là chính hắn, liền mang theo, còn để Hoa Phu Âm cũng mất mặt, lão gia hỏa này có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn mới là lạ chứ. Đinh thập tám, người phụ trách dò xét trong phạm vi 200 dặm tình trạng, cho chúng ta canh gác đồng thời. Chém tới nơi đây huyền thú núi rừng bên trong tất cả cây cối. Người khác, theo bản tông đi xuống bố trận. Bố trận, lúc này mới ra Thanh Vân Tông khu vực này không bao lâu a, chẳng lẽ luyện thú tông Tiên Thiên Mật Tàng cách chúng ta gần như vậy? Thần thân hiếu kỳ nói. Hừ, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không nhận. Tạ Bất Quần bắt lấy một cơ hội nhỏ nhoi, liền vội vàng đánh trả. Sư tôn ta lão nhân ra ông ta là muốn bố tiết sau tiết truyền tống trận, cho chúng ta hoàn thành điều tra nhiệm vụ về sau. Thuận tiện trưởng giáo chí tôn điều hành nhân thủ đến đây gấp rút tiếp viện. Ha ha, cùng ngươi cái này 250 nói truyền tống trận ngươi cũng sẽ không hiểu. Bớt nói nhảm, còn không mau một chút xuống tới. Hoa Phu Âm tức giận mở miệng đánh gãy. Đúng, sư tôn, Tạ Bất Quần hấp tấp theo sau, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo nói, người nhà đừng chỉ nhìn lấy đốn cây, nhớ đến đem phương viên hai phạm vi trăm dặm đều tìm kiếm rõ ràng. Vạn nhất ra cái gì chỗ sơ suất, để khách không mời mà đến nhiễu sư tôn ta bố trận tiến hành, người chính là có thập cái đầu cũng không đủ chặt. Hắn một lời chưa dứt, liền nghe thần thân cao giọng nói, âm lão, chỉ có một mình ta, muốn tuần tra phương viên 200 dặm chi cảnh không nói, còn muốn chặt tận cổ thụ. Ta đây một người làm sao giải quyết được? Hoa Phu Âm không khỏi đắc ý nói, hừ, tự nghĩ biện pháp, nhiệm vụ này đo xác thực quá lớn, lão phu nguyện ý cùng đi tương trợ. Chu Kính Ân vội nói, bổn tòa cũng nguyện cùng đi. Một đường lên đều không mở miệng nói chuyện Liễu Như Yên, giờ phút này cũng vì thần thân hát đệm ra mặt. Hoa Phu Âm hoa mi nhíu một cái, hắn ông bạn già Hoa Trước Dương liền đã trước tiên mở miệng, các người ba cái giáp tam sơn người cùng tiến tới, ai biết có thể hay không đầu hàng địch bán tông. Lão Phu có thể không yên lòng, ngươi nói cái gì? Chu Kính Ân lão mặt trầm xuống, không chờ hắn bạo phát hỏa khí, Hoa Phu Âm không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, đúng. Đinh Thập Tám, ngươi nhất định phải phục tùng bổn tọa chỉ lệnh. Đến mức Đinh Thập Lục hòa Đinh Thập Thất, các ngươi hai cái thì phải tại bổn tọa cùng mọi người tề lực bố trận lúc cung cấp bảo hộ, nửa bước không được cách. Bố truyền tống trận, nhanh thì 2 canh giờ rưỡi, chậm thì 3 canh giờ. Trong thời gian này, bổn tọa mặc kệ Đinh Thập Tám dùng thủ đoạn gì, nhất định phải chém sạch trong phạm vi 200 dặm cây cối, đem này mà trở nên vùng đất bằng phẳng. Nếu không, tông pháp luận xử, trả đũa, cái này rõ ràng là trả đũa a. Thần thân mặt mũi tràn đầy không cam lòng la hét. Trên thực tế, thiếu niên này lại là lòng tràn đầy nhảy cẫng. Lúc trước hắn đang lo không có cơ hội an tâm học thuộc lòng đâu, không phải sao, cơ hội tới. Tiểu tử, ta muốn là ngươi liền lập tức động thủ, mà không phải đợi giữa không trung phàn nàn, uổng phí hết thời gian. Hoa Trước Dương Dương Dương tự đắc nói. Sau một khắc, thần thân quả thật khống chế lấy Liên Mục Long Lân báo độn bay mà đi, cái kia vội vã bóng lưng rơi vào âm dương hai trong đôi mắt già nua, trên mặt đều là treo đầy ý cười, xú tiểu tử. Dọc theo con đường này lão tử chỉnh ngươi cơ hội còn nhiều rất đâu, không phải mệt mỏi ngươi cái nửa chết nửa sống. Chương 1343, sung sướng đầy tớ. Mặt trời gay gắt phủ đầu, sáng rực như lửa. Tại Thanh Vân Tông Bắc địa biên giới 1000 dặm bên ngoài huyền thú núi rừng nơi nào đó, âm dương nhị lão mổ chính, hắn chưa vị hiểu được huyền trận chi pháp người phụ trách trợ thủ, chính khua chuông gõ mỏ mắc truyền tống trận. Đến mức Chu Kính Ân, Liễu Như Yên hai người, thì theo Vương Thị huynh đệ, con trai hai Đinh Tam cùng nhau phụ trách bố trận mọi người an toàn. Ai, cũng không biết thần thân tiểu tử hiện tại thế nào. Liễu Như Yên có chút ít lo lắng thở dài. Hừ, âm dương 233 để một mình hắn cảnh giới phương viên 200 dặm coi như, còn mẹ nó muốn đốn cây. Quả thực ở không đi gây sự. Chu Kính Ân dựng râu trừng mắt. Chu trưởng lão, xin ngươi chú ý chính mình tìm từ. Âm dương nhị lão là trưởng giáo chí tôn khâm điểm nhiệm vụ đội trưởng, chúng ta cũng làm ra phải làm mới là. Con trai hai lạnh hừ một tiếng, cảnh cáo nói. Đinh Tam cũng theo sát lấy mở miệng, không sai. Nếu như ngươi còn dám đối âm dương nhị lão bất kính, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Vương Ngọc Xuyên cùng Trương Cung Phỉ một đợi cơ hội thì liều mạng bảo trì âm dương nhị lão, ý đồ chiếm được hai vị này quan chủ khảo yêu ái, cũng may nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tranh thủ đến chiến đường đại trưởng lão ngai vàng. Chu Kính Ân đối bọn hắn cách làm khịt mũi coi thường, không biết sao mình tại cái này trong tiểu đội thân thể cô lực nhỏ, căn bản không thể chi phối đại cục, bởi vậy đối thần thân áy náy chi tình thì càng ngưng trọng thêm chút. Trên thực tế, cái này tiểu tao tị lão đầu và Liễu đại mỹ nữ căn bản nghĩ không ra giờ phút này thần thân qua có bao nhiêu tư nhuận. Hắn chính theo nằm tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây, tay trái bưng thư, miệng bên trong uống phân biệt lúc Linh Nhi vì hắn nhướng huyền thực mật trà, tay phải thì bẻ một tiểu tiết thụ liễu, lượn quanh thành cái giản chế móc vành tai, thư thư phục phục móc lỗ tai lỗ. Nguyên bản hừng hực ánh nắng thông qua pha tạp bóng cây hất tới thiếu niên này trong tay bưng lấy đan phương, phù pháp, trận sách phía trên, cũng biến thành nhu hòa mấy phần, cực kỳ hài lòng. Đến mức đốn cây nhiệm vụ, thần thân quả quyết giao cho lạnh lùng cùng nó biển khô lâu quân đoàn. Đụng tới một ít đuôi mù huyền thú, khô lâu quân đoàn vừa vặn cùng nhau chém giết, vì chúng nó chủ nhân thu hoạch kinh nghiệm cùng huyền tinh. Dù sao nơi đây khoảng cách âm dương nhị lão bố trận chỗ còn rất xa, chớ nói những người kia nhưng mà huyền hoàng, liền xem như huyền tông cũng đừng hòng lấy thần hồn chi lực rình mò đến phương viên trăm dặm ngoại cảnh huống. Các loại thần thân ăn ăn uống uống không sai biệt lắm, sớm chút thời gian nuốt vào cường ký đan cũng đã qua trăm hơi thở. Đinh, cường ký đan dược hiệu khởi động, ký chủ nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy, đều sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dược hiệu có thể kéo dài một canh giờ. Chợt, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, ấm trà tiểu bình rượu đều bị hắn ném vào không gian huyền giới, tinh thần phấn chấn, nắm lên một chương huyền giai trận sách, đọc nhanh như gió nhìn nhớ lại. Cùng giai khác huyền từng trận sách, so đan phương, phù pháp thâm ảo hơn nhiều, mà lại bố trận pháp môn, cần thiết tài liệu càng thêm đa dạng hóa, hai, ba tấm giấy muốn ghi chép hoàn tất là tuyệt đối không thể. Bởi vậy, huyền đan vì mới, huyền phù vì pháp, đến huyền trận nơi này, liền thành cái sách chữ. Một cái huyền giai hạ phẩm trận sách, thường hay cũng có mười mấy 20 trang nhiều, lấy kim tảm ti đóng sách thành sách. Nguyên nhân chính là như thế, huyền trận sư cảnh giới so huyền đan sư, huyền phù sư càng khó tăng lên. Bọn họ nghiên một cái trận sách, cắn văn tước chữ, dụng tâm cảm ngộ phía dưới, thường hay mấy ngày đều không được tinh túy. Có thể thần thân phục dụng cường ký đan về sau, tâm minh mắt nhanh, một trang giấy hoa một chút thì liếc nhìn hoàn tất, thu vào não hải. 14, 15 hơi thở sau đó, đinh, bởi vì ký chủ đã đem huyền giai trung phẩm, cố phòng trận, đan phương thuộc lầu tại ngực, mặc định của hệ thống ký chủ đã thành công nắm giữ trận pháp này môn. Thần thân hài lòng cười cười, hắc hắc, lưng kế tiếp huyền giai trung phẩm trận sách cần 12-13 hơi thở. Như thượng phẩm, hao tổn tốn thời gian khẳng định sẽ càng lâu một chút, hạ phẩm thì ngắn chút. Tính cả ta trước đây ở thế tục giới cõng qua không ít, cái này trong vòng một canh giờ hẳn là có thể cái đầy đủ 300 cái huyền giai trận sách. Vừa nghĩ đến đây, thần thân tinh thần phấn chấn, hết sức chuyên chú đọc qua mỗi cái trận sách kỹ pháp. Ngắn thì 10 hơi, lâu là 30 hơi thở thời gian, hắn liền có thể nắm giữ một loại mới huyền giai trận sách. Cái này nếu để cho hắn huyền trận sư biết được, không phải kinh ngạc đến miệng không thể nói, mũi không thể thở không thể. Ước chừng một lúc lâu sau, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, 50 linh cùng 300 huyền trận, thu hoạch được 30 triệu điểm huyền chức điểm kinh nghiệm trận. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp linh giai tam tinh huyền trận sư đỉnh phong. Đinh, ký chủ khung linh giai phía dưới huyền trận, xác suất thành công vì 100%. Khung linh giai hạ phẩm huyền trận, xác suất thành công vì 99%, linh giai trung phẩm xác suất thành công là 30%. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân mừng rỡ, a ha ha ha ha, thành công, cuối cùng là thành công. Tiếp đó, chỉ kém huyền đan cùng huyền phù chi pháp. So với trận sách, đan phương, phù pháp không thể nghi ngờ muốn tốt lưng nhiều. Chỉ cần tiếp qua 6 ngày, ta liền có thể sử dụng cường ký đan, đem ba loại lớn huyền chức thành tựu nhiệm vụ hết thảy xong. Huyền trận kỹ pháp theo linh giai nhất tinh nhảy lên trưởng thành đến tam tinh đỉnh phong chi cảnh, cái này khiến thần thân vô cùng chờ mong huyền đan, huyền phù kỹ lực tăng lên. Vui sướng từ trên cây nhảy xuống về sau, thiếu niên này đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp vội vàng lấy ra truyền tin hạc giấy, cho áo vàng nữ tử phát đi thứ nhất tin tức. Đây là tin tức nội dung rất đơn giản, trừ báo cáo chính mình trước mắt đại thể phương vị bên ngoài, liền đem người đi theo cảnh giới, tại Thanh Vân Tông thân phận chờ một chút chi tiết cáo chi. Đến lúc này, áo vàng nữ tử biết người biết ta, mới sẽ không bởi vì Thanh Vân Tông phương diện này đột phát biến số mà lộ ra bị động. Tại truyền tin bên trong, thần thân nhiều hơn hai cái quân đội bạn bảng danh sách, là Vương Thị huynh đệ. Trước đây, Vương Dương, Vương Đạo không có cùng âm dương nhị lão thông đồng làm bậy, thậm chí còn nghĩ biện pháp nghĩ kế thay Liễu Như Yên giải vây, đây hết thảy thần thân đều nhìn ở trong mắt. Hắn đương nhiên không hy vọng hai cái này trượng nghĩa tiểu đồng bọn, cũng bị áo vàng nữ tử đánh lên tất trừ chướng ngại vật cái này một nhãn hiệu. Sau đó thời gian, thần thân thì thanh nhàn nhiều, cái này dạo chơi xem chỗ kia một chút. Ngẫu nhiên ngứa nghề, thiếu niên này cũng sẽ đích thân giết vài đầu thèm nhỏ dãi hắn mùi thịt xương trơn, mà mưu toan nuốt chi huyền thú. Chờ hắn cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, thì quả quyết triệu hồi lạnh lùng cùng nó khô lâu quân đoàn, lại đem chính mình làm ra một bộ chật vật không chịu nổi, mệt mỏi không thôi bộ dáng, làm cho âm dương nhị lão nhìn. Nào đó thời khắc này, hòa phụ âm sụ mặt, san dậy lên cái kia sụi lơ trên mặt đất, thở không ra hơi thiếu niên, đinh thập bát, bổn tọa giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi cũng chưa hoàn thành. Nể tình ngươi coi như hết sức phân thượng, chỗ khác phạt thì miễn. Bất quá, lần tiếp theo bổn tọa lại bố trận thời điểm, vẫn như cũ từ ngươi ở ngoại vi tuần tra phòng bị. A, thần thân giả trang ra một bộ biệt khuất cùng cực thần sắc. Ha ha ha ha ha, số tiểu tử, đầy tớ tư vị không dễ chịu a. Hừ, đây chính là ngươi đuôi mù xuống chàng, Tạ Bất Quần ngạo cười không thôi, hắn nhưng lại không biết, thần thân cái này đầy tớ làm gọi là một sung sướng, hắc hắc. Chờ ca đem 50 linh cùng 300 huyền thành nhậm chức vụ đạt thành về sau, lại tới tìm các ngươi hai cái này lần trước thiếu tính sổ sách. Chương 1344, đại công cáo thành. Đinh thập bát, ngươi đi tuần tra đi, nhớ đến, đem trong phạm vi 200 dặm thụ đều chém sạch. Muốn là còn kết thúc không thành nhiệm vụ, lần sau ngươi thì tiếp lấy làm, một mực làm đến ngươi có thể hoàn thành mới thôi. Đinh thập bát, ngươi ban đêm phụ trách cảnh giới động khẩu. Đinh thập bát, đi đánh mấy cái món ăn dân dã đến, cho mọi người sung đỡ đói. Đinh Thập Bát, mấy ngày kế tiếp, Thần Thân vẫn như cũ làm đầy tớ nhân vật. Hoa Phu Âm cùng Hoa Trước Dương thể hiện rõ chính là muốn để hắn chạy gãy chân, mệt mỏi thành chó. Thiếu niên này trên mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế tâm lý khỏi phải sách có bao nhiêu vui vẻ. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều có thể nhàn hạ giết giết huyền thú thật dài kinh nghiệm, lúc trở về cố ý giả trang ra một bộ mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng là được. Thì liền giết quái thời điểm, thiếu niên này đều không cần chính mình động thủ, để lạnh lùng xuất lĩnh nó chỗ thống ngự phần tử hiếu chiến một trận quét ngang chính là. Chính mình uống chút trà, ăn một chút thịt, đắc ý. Sau 6 ngày, hoàng hôn, Âm Dương Nhị Lão lần nữa đánh ra Thần Thân đi tuần tra thêm đốn cây. Thiếu niên này hoàn toàn như trước đây đi đến trăm dặm có hơn, thư thư phục phục theo nằm tại tráng kiện trên trạc cây, đem một viên huyền đan nuốt vào trong bụng. Đinh, cường ký đan dược hiệu khởi động, ký chủ nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy, đều sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dược hiệu có thể kéo dài một canh giờ. 300 huyền đan mới, phù pháp chung vào một chỗ cũng chỉ còn lại có hơn 340 trường hợp liền có thể đạt thành mục tiêu, lần này hẳn là có thể đến cái kết. Muốn đến nơi này, Thần Thân liền hào hứng hừng hực bắt đầu lưng nhớ lại. Sau gần nửa canh giờ, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, 50 linh cùng 300 huyền đan, thu hoạch được 30 triệu điểm huyền chức điểm kinh nghiệm đan. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp linh giai tứ tinh huyền đan sư đỉnh phong. Đinh, ký chủ luyện chế linh giai trung phẩm phía dưới huyền đan, xác suất thành công vì 100%. Ký chủ luyện chế linh giai trung phẩm huyền đan xác suất thành công vì 50%. Ha ha, tứ tinh huyền đan sư đỉnh phong, cái kia ca cũng coi như đặt chân linh giai trung phẩm huyền đan sư chi cảnh. Thần Thân nhảy cấn sức lực vừa mới làm cái đầu, bỗng ngửi một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà tới. Đinh, bởi vì ký chủ đã đạt thành huyền đan, huyền trận song thành tựu, kích hoạt khen thưởng thêm, đan trận song tuyệt. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm, có thể tự do phân phối. A ha ha ha ha, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Thần Thân cưỡng chế cảm giác hưng phấn, trước không vội, đem huyền phù thành tựu cũng giải quyết, nói không chừng còn có khen thưởng. Ước chừng một giờ sau, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, 50 linh cùng 300 huyền phù, thu hoạch được 30 triệu điểm huyền chức điểm kinh nghiệm phù. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp linh giai tứ tinh huyền phù sư đỉnh phong. Đinh, ký chủ luyện chế linh giai trung phẩm phía dưới huyền phù, xác suất thành công vì 100%. Ký chủ luyện chế linh giai trung phẩm huyền phù xác suất thành công vì 50%. Thần Thân mong mỏi cùng trông mong, lần này, hệ thống chi linh cuối cùng không có để hắn thất vọng, đinh. Bởi vì ký chủ đã đạt thành huyền đan, huyền trận, huyền phù 3 phần thì, kích hoạt khen thưởng thêm, 3 kỹ cường thịnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 40 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm, có thể tự do phân phối. 3 kỹ cường thịnh, a ha ha ha ha, điểu bảo, Thần Thân vui hoa tay múa chân đạo, khen thưởng thêm huyền chức kinh nghiệm chung vào một chỗ, cao đến 60 triệu khoảng cách, mà lại, là có thể bằng hắn yêu thích tự do phân phối. Thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng thầm nghĩ, ngô. 30 triệu huyền chức kinh nghiệm, làm cho ta theo linh giai tam tinh huyền đan sư, huyền phù sư tấn cấp đến tứ tinh đỉnh phong. Lại các tăng thêm 10 triệu kinh nghiệm, thì đầy đủ huyền đan, huyền phù hai kỹ đột phá tới linh giai ngũ tinh trình độ. Còn lại 40 triệu điểm kinh nghiệm toàn bộ đưa lên đến huyền trận kỹ pháp phía trên, đồng dạng có thể tam tinh biến ngũ tinh. Thần Thân nghĩ đến thì làm. Một lát sau, đinh, chúc mừng ký chủ huyền đan kỹ pháp tấn thăng chí linh giai ngũ tinh. Đinh, ký chủ luyện chế linh giai trung phẩm huyền đan xác suất thành công vì 70%, trung phẩm phía dưới xác suất thành công 100%. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền phù kỹ pháp tăng lên chí linh giai ngũ tinh. Đinh, ký chủ luyện chế linh giai trung phẩm huyền phù xác suất thành công vì 70%, trung phẩm phía dưới xác suất thành công 100%. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền trận kỹ pháp tấn cấp chí linh giai ngũ tinh. Đinh, ký chủ khung linh giai trung phẩm huyền trận tỷ lệ thành công là 70%, trung phẩm phía dưới xác suất thành công vì 100%. Thần Thân lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, thần thái sáng láng như rượu nhật phủ đầu, trăng sáng lăng không, rốt cục. Đại công cáo thành, ba cái huyền chức cảnh giới to lớn tăng lên, trong lúc vô hình thôi động Thần Thân thần hồn cường độ. Phải biết, chỉ cần có một cái huyền chức cảnh giới tấn cấp linh giai trung phẩm, vậy hắn thần hồn cường độ, thì hơn xa cùng cảnh giới tu giả rất nhiều. Hiện tại, Thần Thân huyền đan, huyền phù, huyền trận ba kỹ cường thịnh, hết thảy đạt tới linh giai ngũ tinh. Lại thêm thiếu niên này dị thế trọng sinh, vốn là trội hơn bản thổ tu giả thần hồn chi lực, hắn hiện tại thần hồn cường độ, đã trực tiếp thất tinh huyền tông trình độ. Nếu để cho hiện tại hắn sẽ cùng Ngân Tuyết Thiên Lang giao thủ, đều không cần trước đó trăm phương ngàn kế ra chiêu làm nền, trực tiếp hô lên sư hống công, là có thể đem đối phương chấn đến thần hồn khuấy động, chiến lực giảm mạnh cấp độ. Vào buổi tối, chim sơn ca hót vang, thần thân còn là cố ý đem chính mình làm mặt mày xám xịt, tinh bì lực tấn bộ dáng hướng mặt đất một nằm sấp, an tĩnh chờ đợi âm dương nhị lão bố trận sau khi hoàn thành tìm đến mình. Không bao lâu, đám người kia còn thật tới. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân trước đắp cốt tiên đem thần thân đỡ dậy, Hoa Phù Âm lại khóe miệng tươi cười, hắc hắc hắc, cái này tên nhóc khốn nạn mệt mỏi giống như chó chết, ha ha ha, nhìn lấy lão tử tâm lý thì thoải mái a. Cũng không phải sao, Hoa Trước Dương cũng lặng yên truyền âm, muốn không phải trưởng giáo Chí Tôn dặn dò qua, hành động lần này còn chỉ tiểu tử này đến cho chúng ta làm một người cứu tinh, không thể lấy tánh mạng lời nói, lão tử thì đã sớm giết chết hắn. Hừ, trước hết lưu hắn một cái mạng chó. Còn Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân, lại là một có cơ hội thì có thể động thủ diệt trừ, đây chính là trưởng giáo Chí Tôn chính miệng bày mưu đặt kế. Không sai, Hoa Phù Âm không để lại dấu vết híp híp mắt, lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không đáng quá mau lấy động thủ. Chuyến này nhiệm vụ địa điểm, chính là luyện thú tông cao thủ như mây mật tàng nội địa. Sơ ý một chút, chúng ta liền sẽ bại lộ, lưu bọn họ sống lâu chút thời gian, đến lúc đó vạn vừa phát sinh kịch đấu tình huống. Chúng ta cũng tốt nhiều hai cái cản tai tránh họa oan đại đầu. Lời ấy rất đúng. Hoa Trước Dương âm u nói, nhưng mà vừa nghĩ tới Liễu Như Yên cứ như vậy chết, không khỏi đáng tiếc. Nếu là có cơ hội, bổn tọa thật nghĩ cầm nàng mở một chút ăn mặn, dù sao nàng này từng là chúng ta Thanh Vân Tông đệ nhất mỹ nhân nhi đâu. Về sau mặc dù gả cho một cỗ thi thể, nhưng thi thể làm sao có thể sinh hoạt vợ chồng sự tình. Nói không chừng Liễu Như Yên vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu, tư vị kia. Ha ha ha ha ha, âm dương nhị lão lẫn nhau truyền âm, căn bản không có lưu ý cách đó không xa cái kia mặt mày xám xịt thiếu niên cúi thấp xuống dưới mi mắt, thình lình nổ bắn ra hai đạo sát ý nồng đậm hào quang. Chương 1345, đừng để ta nói lần thứ ba. Thanh Vân Tiêu thân là trưởng giáo Chí Tôn, lại dự mưu sát hại trong tông các lão. Ngươi muốn là dự mưu người khác coi như bỏ qua, có thể ngươi dám động đối với ta có ân người. Làm giết, Hoa Phù Âm, Hoa Trước Dương hai cái lão bất tử. Các người đã nguyện ý làm Thanh Vân Tiêu đao, vậy thì chờ lấy binh nát người vong một ngày đi. Thần thân cảm xúc cuồn cuộn, kinh sợ chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn thậm chí đều đi tới nghĩ, chính mình vì sao có thể nghe thấy âm dương nhị lão thần thức truyền âm. Trước đây, Hoa Phù Âm, Hoa Trước Dương đã từng không chỉ một lần lặng yên truyền thanh. Nhưng mà khi đó, thần thân thần hồn cường độ chỉ có tam tinh huyền tông cảnh. Tuy nói so âm dương nhị lão tam tinh huyền hoàng tu vi cao hơn một cái đại cấp bậc, nhưng đừng quên. Hai cái này lão đầu cũng không đơn giản, đều là linh giai tứ tinh huyền trận sư. Bởi vậy, cái này hai cái lão gia hỏa huyền tu tuy nhiên không cao, nhưng thần hồn cường độ lại đủ để sánh ngang phổ thông thất tinh huyền hoàng cảnh cường giả. Hiện tại, thần thân tam đại huyền chức đột nhiên tăng mạnh, thần hồn chi lực cũng nước lên thì thuyền lên, đến thất tinh huyền tông cấp độ, lúc này mới đem âm dương nhị lão thần thức truyền âm nghe hết. Không bao lâu, Hoa Phù Âm lạnh lùng thanh âm đàm thoại vang lên, Đinh Thập Bát, khác cúi cái đầu giả chết. Ta nhìn ngươi không có chuyện gì a, cũng là huyền khí tiêu hao nhiều một chút. Đúng, đừng giả bộ chết chó, lên, duy 8 EHP6 chúng ta nên đi đường. Hoa Trước Dương nói xong, vẫn không quên cảnh cáo một câu, đúng, lần này ngươi nhiệm vụ lại không hoàn thành, để ngươi chặt cái thụ là khó khăn như thế sao? Lần sau bản trưởng lão bố trận thời điểm, vẫn là từ ngươi phụ trách tuần tra phòng bị. Âm Dương 233, ngươi đừng quá mức, lão tử, Chu Kính Ân một câu quát to, âm thanh rót cửu tiêu. Nhưng mà hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị thần thân lôi kéo góc áo, lặng yên truyền âm, lại nhẫn lần này. Tiếp theo hồi, ta tự sẽ gọi hai cái này lão già khốn nạn đẹp mắt. Nghe vậy, Chu Kính Ân trùng điệp thở dài. Liễu Như Yên giống như Chu Kính Ân, đều chỉ làm thiếu niên này là vì đại cục suy nghĩ, không muốn hai người bọn họ lại bị làm khó dễ, bởi vậy mới nói chút an ủi chi từ thôi. Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ lặng yên đi đến thần thân bên cạnh, cho hắn nhét mấy bình huyền đan, truyền thanh nói ai. Người bị âm dương nhị lão nhằm vào, anh em không còn biện pháp nào giúp ngươi. Đây đều là tốt nhất linh giai hồi khí đan, xem như cố gắng hết sức mọn. Thần thân tiếng lòng nhất động, có chút hít cảm kích hướng hai người gật gật đầu. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó. Vương thị huynh đệ có thể bốc lên cũng bị âm dương nhị lão làm khó dễ mạo hiểm giúp mình, xem như cực kỳ khó được. Hôm sau buổi trưa, diệu nhật giữa trời, Đinh Thập Bát, quy củ cũ, không dùng bản trưởng lão lại nhiều phí miệng lưỡi a. Làm ngươi nên làm việc, Hoa Phù Âm khoát khoát tay, giống như là kêu gọi chó sù đồng dạng đánh ra nói. Thần thân rũ cụp lấy mí mắt, không nói một lời cưỡi lên liên mục long lân báo, hướng về nơi núi rừng sâu xa chui vào. Ha ha ha ha, trước kia hắn sẽ còn phàn nàn hai câu, hiện tại liền cái âm thanh nhi cũng không dám ckit. tê, Tạ Bất Quần đem tình cảnh này xem ở trong mắt, vui mừng nhướng mày, vẫn là ngài nhị lão có biện pháp, trước kia tại Thanh Vân Tông thời điểm, không ít nghe nói tiểu tử này nhiều bướng bỉnh, xương cốt cứng đến bao nhiêu, hiện tại, còn không phải bị ngài hai vị thuần phục thành thành thật thật. Hừ, đây chính là theo bổn tọa chống đối xuống chàng, ha ha ha ha ha. Âm Dương nhị lão nhìn lẫn nhau liếc một chút, Dương Dương đắc ý cười như điên một hồi lâu, mới bắt đầu lấy tay chính sự, khiêng Linh Cứu đi cái trận. Con trai thất, con trai tám, con trai chín, các ngươi giữ vững đông mắt trận. Đinh Tứ, con trai năm, con trai sáu, nhìn kỹ tây mắt trận. Con trai, một trận đâu vào đấy an bài bố trí về sau, Âm Dương nhị lão tự mình tỏa trấn bên trong, cầm giữ truyền tống trận khẩn yếu nhất hạch tâm khâu, hết sức chăm chú tế hồn luyện trận. Đang lúc này, gặp nguy hiểm, thần thân một câu quát to, hoảng liên tục không ngừng. Âm Dương nhị lão nghi đầu một đám, ngay từ đầu còn không có coi ra gì. Bọn họ đang chuẩn bị để con trai hai, Đinh Tam trước đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, chợt nghe một đạo hét giận dữ xé rách trời trong. Ngu xuẩn nhân loại, là ai cho các ngươi lá gan, dám ở bản hoàng trên địa bàn Dương Oai? Đều cho ta cút, một tiếng quát lớn giống như thiên lôi cuồn cuộn, từng tiếng chấn nhân hồn, đãng nhân tâm. Cái này một câu gào thét không đơn giản, xen lẫn cái này thần hồn chi lực sóng âm giống như hồng hoang mãnh thú, không nói lời gì rót vào Âm Dương nhị lão thần hồn thức hải. Cô, phốc, hai cái lão đầu ngay tại cấu trúc truyền tống trận thời kỳ mấu chốt, bị như thế một đám nhiễu, song song khí huyết công tâm, thần hồn rung chuyển, phun ra ra hai ngụm lớn máu tươi. Lại xem xét, mỗi người đều bờ môi trắng bệch, thân thể khẽ run, tựa hồ trong nháy mắt già nua mấy trăm tuổi. Tình cảnh này thu hết vào mắt, con trai hai cùng Đinh Tam đều bị hoảng sợ đỉnh nhi. Hoa Phu Âm cùng Hoa Trước Dương lại đều tại chính mình dưới mí mắt bị thương tổn, bọn họ tương đương lại một lần nghiêm trọng thất trách a. Lớn mật, nhiệt xúc ở đâu, so với nộ khí hoành trương con trai hai, Đinh Tam, Âm Dương nhị lão thì bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy bọn họ thần hồn cường độ, vậy mà lại bị một cái căn bản bắt không đến cụ thể chỗ nhân vật, lấy huyền âm rót tiếng nói, thần hồn bám vào phía trên âm ba chi lực làm bị thương tình trạng như thế. Người này tối thiểu cũng là huyền tông nhị, tam tinh đại nhân vật a. Vừa nghĩ đến đây, hai người chăm miệng một lời, đừng nói nhau nhau. Còn không mau, nhanh hướng vị tiền bối này bồi tội. A, cái đầu của ngươi. Hoa Trước Dương, Hoa Phu Âm mí mắt khẽ đảo, gọn gàng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng âm thanh ngọn nguồn chỗ dập đầu mà bái. Vãn bối không biết tiền bối ở đây thanh tu, trong lúc vô tình đập vào tiền bối, còn xin thứ tội. Tha thứ bà nội ngươi, cút, đừng để ta nói lần thứ ba. Hô hô, đạo này huyền âm phẫn nộ gào thét lại ngưng ra thực chất hóa cương phong, trong lúc nhất thời vạn mộc bà sa, cuồng sa bao phủ. Vâng, ta lăn, ta cái này cút. Âm Dương nhị lão liền bố trận sử dụng linh thạch cũng không dám thu hồi, vội vàng tế ra huyền khí vũ dực, đoạt hư không mà đi, đâu còn có nửa điểm huyền trận đại sư uy nghi. Người khác cái này mới phản ứng được, theo sát sau hướng lên chân trời. Chỉ có Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm sau lưng rừng rậm chỗ, thần thân, tiểu tử ngươi ở chỗ nào? Mau ra đây a, giây lát, hai người bọn họ cuối cùng chờ đến thần thân, chỉ gặp thiếu niên này xuất hiện thời điểm, vẫn không quên hướng hai bọn họ nháy mắt mấy cái, ngay sau đó đại thủ một đám, đem Âm Dương nhị lão bố trận lưu lại rất nhiều linh thạch quyển nhập không gian ba lô. Cái này, ngươi, hắc, khác cái này a ngươi, đi nhanh lên đi. Thần thân thần thần bí bí cười một tiếng. Đi đầu đuổi theo sớm đã bay xa đám người vọt lên. Trên thực tế, cái kia âm thanh thô kệch, gác ở thần hồn chi lực gầm thét, cũng là xuất từ hắn miệng. Chỉ bất quá, thiếu niên này trước đó theo hệ thống cửa hàng bên trong mua cái biến âm thanh khẩu trang. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cũng không chần chờ nữa, song song tế ra vũ dực trùng thiên. Cùng lúc đó, hai người trong đầu đều hiện lên ra một cái phỏng đoán, chợt nhìn rất không thực tế, nhưng không biết tại sao, bọn họ đều nguyện ý đi tin tưởng đây là thật. Chương 1346, cứu tinh, tai tinh, mọi người điên cuồng chạy trốn một hồi lâu, Hoa Phu Âm mới ra hiệu đoàn người dừng lại. Hắn quay đầu nhìn một cái, ánh mắt cấp tốc khóa chặt tại thần thân trên thân, tức giận nói, Đinh Thập Bát. Ngươi là làm sao tuần tra phòng bị canh gác, ngươi có biết hay không lão phu tổn thất nhiều ít linh thạch. Cái này cũng có thể trách ta, thần thân tràn đầy ủy khuất nói, chuyện xảy ra trước, ta có phải hay không đã cảnh cáo các ngươi. Người kia, không đúng. Cũng không biết là thú hay người tồn tại, liền ngài nhị lão đều cho tại chỗ hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, về sau lại không nói một tiếng thì cụp đuôi đào tẩu. Đệ tử nhưng mà cái huyền vương đỉnh phong tiểu nhân vật, người còn có thể trông cậy vào ta như thế nào? Ngươi, Âm Dương nhị lão nhất thời nghẹn lời, thần thân nâng lên hai người bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cuộc đuôi đào tẩu lúc, hai người bọn họ khí toàn thân phát run. Việc này xác thực trách không được thần sư đệ. Vương Dương mở miệng ủng hộ, muốn không phải hắn sớm cáo chi, chúng ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị tình huống dưới bên trong cái kia vị đại năng âm ba công thế, có thể còn sống sót chỉ sợ không có mấy cái. Đúng vậy a, thần, khụ khụ, Đinh Thập Bát tận trước tận trách, như luôn như vậy còn muốn bị trách tội, hắc, cái kia không khỏi quá bất công chút. Vương Đạo nhếch miệng cười lạnh, hừ, bớt nói nhiều lời, Hoa Trước Dương đưa tay ra, Đinh Thập Bát, Đinh Thập Thất, Đinh Thập Sáu, các ngươi ba cái là sau cùng đi, bố trận dùng linh thạch đâu. Trả lại, linh thạch, cái gì linh thạch, thần thân giả ngu, một lát sau lại bừng tỉnh đại ngộ hình dáng địa vỗ ót một cái, a. Ngươi nói là cái kia lam vòng trong vòng linh thạch, đúng, là ngươi kiếm a, nhanh chóng trả lại, Hoa Trước Dương lão mắt sáng lên, thúc giục nói, ai ngờ, thần thân lại chậm rãi lắc đầu, ta là trông thấy, có thể ta không dám cầm. A, đệ tử lúc đó gặp Âm Dương nhị lão như vậy hùng vĩ nhân vật, đều cục đuôi chật vật chạy trốn, ta nào còn dám ở lâu. Cũng chỉ lo chạy, thần thân nói chuyện đương nhiên, trong ngôn ngữ nhìn như vô ý lần nữa nhắc đến Âm Dương nhị lão chật vật chạy trốn tình hình. Hoa Phụ Âm, Hoa Trước Dương cái mũi đều sắp bị tức điên, đang chuẩn bị làm khó dễ, lại nghe thiếu niên kia lại nói, ngài nhị lão muốn là không nỡ những linh thạch đó, liền trở về cầm chứ sao. Đệ tử tu vi mặc dù không tốt, có thể chỉ cần ngài nhị lão có dũng khí đánh cược một lần, đệ tử liền nguyện làm tiên phong. Thần thân nói rộng thoáng, còn đem chính mình vỗ ngực bang bang vang lên. Âm Dương nhị lão sắc mặt lại càng ngày càng đen, còn tốt có mặt nạ che, không đến mức quá khuyết điểm hình dáng, đi theo vị kia huyền tông đại năng trên tay đoạt linh thạch. Uổng cho ngươi nghĩ ra, lúc này, Tạ Bất Quần nhảy nhót đi ra, nói đến, cái này đệ nhất chưa từng nghe nói có cái gì huyền tông cảnh đại năng chú lưu a, liền hạ phẩm thú hoàng đều rất khó nhìn thấy một đầu, mới lại. Cái này là quái sự, Hoa Phu Âm bạch mi ngưng tụ, ngữ khí lạnh như băng nói, hừ. May mà trưởng giáo chí tôn còn nói ngươi là cứu tinh đây. Theo ta thấy, ngươi là tai tinh còn tạm được, vậy mà dẫn cái huyền tông cảnh đại năng đi ra. Sư tôn, ngươi nói, gia hỏa kia có phải hay không là luyện thú tông người? Dù sao nơi này khoảng cách luyện thú tông nam vực lãnh thổ biên giới cũng không xa lắm. Tạ Bất Quần không vô kỵ đan hỏi, ngô, cần phải rất không có khả năng, coi như hắn là cũng không sao, dù sao chúng ta đều không có bại lộ thân phận. Hoa Phu Âm bình tĩnh tiếng nói, đi thôi, hiện tại xem ra chỉ có thể đường vòng. Khục, thần hồn bị thương, khí huyết chập trùng, để lão gia hỏa này nói xong lời cuối cùng kịch liệt ho khan, lại nôn ra một bãi xích huyết. Một bên khác, Hoa Trước Dương đồng dạng không dễ chịu. Hai người bọn họ vốn là thần hồn đại thương, về sau lại kịch liệt thôi động huyền năng chạy trốn, toàn bằng lấy một hơi. Giờ phút này tinh thần trạng thái lỏng xuống, bỗng cảm giác đau xót ra thân, cái nào chỗ nào đều không nở ra thản. Con trai hai sáng mắt tâm nhanh, ngài nhị lão không có sao chứ? Đinh Thập Bát, ngươi cái không có ánh mắt hàng, không thấy được hai vị trưởng lão thụ thương rất sâu sao? Ngươi làm sao có ý tứ độc hưởng phi hành tọa kỵ? Còn không mau một chút chuyển ra vị trí, để Âm Dương nhị lão cùng ngươi ngồi chung, cũng tốt mau chóng dưỡng thương nha. Ngô, không tệ, hai cái lão đầu nghe vậy, đồng thời hướng con trai hai ném đi khen ngợi ánh mắt. Con trai hai vui mừng trong bụng, hắc hắc hắc, cuối cùng tại Âm Dương nhị lão tâm lý thêm điểm. Cùng hắn cạnh tranh chiến đường trước đại trưởng lão Đinh Tam lại nhất thời thành mặt khổ qua, tâm lý thầm mắng, cái CMM chứ, ta làm sao lại không nghĩ tới dùng chiêu này vỗ vỗ Âm Dương nhị lão duyệt cô một ích mông ngựa đâu. Nhất thời sơ sẩy, liền để Vương Ngọc Xuyên lão già này đoạt chiếm tiên cơ, ai? Thần thân nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, hai vị trưởng lão minh giám, cũng không phải là đệ tử hẹp hòi, không muốn cùng các ngươi ngồi chung. Thật sự là ta thuần phục đầu này tỏa kỵ phương pháp đặc biệt. Trước khi lên đường, các ngươi cũng đều nghe ta nói lên qua ha. Ngươi nói ngươi là để mà thú tự thú phương thức để hắn nhận ngươi làm chủ nhân. Bất quá cái này lại có vấn đề gì? Con trai hai không kiên nhẫn hỏi. Vấn đề này coi như lớn, thần thân gật gù đắc ý nói, nó chỗ lấy chịu nghe ta khống chế, là bởi vì ta cho đủ nó chỗ tốt, cũng không phải là khiếp sợ thực lực của ta. Cho nên, hắn làm cho ta một người cưỡi đã xem như phá lệ khai ân. Ta nếu muốn để nó phục tùng ta mệnh lệnh, để cho người khác cưỡi chi, đầu này liên mục long lân báo không phải bởi vì giận đả thương người không thể. Hừ, nào có tà môn như vậy, đệ tử tới trước mang ân sư thử một lần. Nói, Tạ Bất Quần thì thu nạp hai cánh. Hướng liên mục long lân báo trên lưng nhảy xuống. Hắn không phải nguyện để chỗ có công lao đều bị con trai hai chiếm trước đi. A Phong, trốn tránh, sau đó dùng cái đuôi rút hắn nha. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, miệng bên trong lại nói lấy, A Phong, chớ lộn xộn a, ngoan nghe lời. Ngay tại Tạ Bất Quần sắp rơi xuống liên mục long lân báo phần lưng thời khắc, trước một khắc còn nhu thuận nghe lời huyền thú, trong nháy mắt bạo tẩu. Chỉ thấy nó vẫy lấy hai cánh, né tránh hướng về phần lưng Tạ Bất Quần, đồng thời, cái kia cứng rắn như roi thép đuôi báo thình lình quét ra. Đùng, may là Tạ Bất Quần hộ thể huyền khí toàn bộ khai hỏa, bị cái này một cái đuôi bỗng nhiên rút chúng hai gò má, tư vị cũng không chịu nổi, nhìn chằm chằm sưng đỏ lên nửa bên mặt trái, nhe răng trợn mắt nói, khá lắm nghiệt xúc. Nhìn lão tử làm thịt nó, ngươi dám, đây là ta tỏa kỵ, giống như là ta một bộ phận. Ngươi công việc quan trọng nhưng vi phạm tông quy sao? Thần thân một câu quát to, đáng giận, ta cũng không tin không có gì có khác biện pháp. Tạ Bất Quần giận không thể nhịn lột lột tay áo. Hắn đổ không nghi ngờ đây là thần thân hạ lệnh về sau, liên mục long lân báo cố ý vi chi. Bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, tầm thường tu giả mặc dù có thể cùng mình tỏa kỵ, chiến sủng tâm ý tương thông, nhưng cũng làm không được như vậy tinh diệu, huyền thú chỉ có thể hiểu được chủ nhân đại khái ý tứ a. Vừa vặn hoài hệ thống chi lực thần thân lại có thể làm được điểm này. Biện pháp ngược lại không phải là không có, nhưng mà ta sợ hai vị trưởng lão không muốn hạ mình. Thần thân có chút do dự nói, ồ, có biện pháp nào ngươi cứ việc nói. Đúng, đại trưởng phu có được giãn được, lão phu vì muốn tốt cho càng khôi phục thương thế, hạ mình một lần cũng không sao. Âm dương nhị lão chà chà tràn chảy đến trên cổ vết máu, lại không có bắt được thiếu niên kia, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất rảo hoạt ánh sáng. Chương 1347, người nghe hữu ý. Các ngươi thật muốn thử xem, thần thân hỏi, cũng đừng sau cùng thật xảy ra chuyện gì, lại tại trên đầu ta. Đệ tử kia nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hừ, chỉ cần tiểu tử ngươi khác cố ý giở trò xấu là được. Âm dương nhị lão cơ hồ chăm miệng một lời. Dù sao có con trai hai, Đinh Tam theo bên cạnh tướng tá, tại bọn họ muốn đến, liên mục long lân báo lại kiệt ngạo, cũng không trở thành tại hai tên thượng phẩm huyền hoàng uy áp dưới, còn dám đột nhiên bạo khởi đả thương người a. Nếu như nó thật làm ra như thế trái với lẽ thường sự tình đến, vậy liền chứng minh, thần thân nói dối. Đầu này liên mục long lân báo rõ ràng đã bị hắn thuần hóa ngoan ngoãn, hết thảy đều dựa theo đôi x9 bị x không hắn nói làm việc, cho nên mới sẽ nghịch lẽ thường hành sự. Vậy được, chúng ta đi xuống đi, xuống dưới, không sai, rơi xuống mặt đất đi. Thần thân đương nhiên gật gật đầu, muốn để liên mục long lân báo nguyện ý chở ngươi nhóm, đương nhiên phải thật tốt dụ hoặc nó một phen, dùng cao giai huyền tinh nuôi nấng nó tự nhiên là thiếu không. Mặt khác, còn cần để nó xem lại các ngươi đối với nó thành ý. Thành ý? Âm dương nhị lão vô ý thức hỏi, đúng, thành ý, nói như thế nào đây, tỉ như ngươi muốn quỳ người xuống, cùng nó nhìn thẳng, biểu thị địa vị bình đẳng, để nó biết ngươi cũng không phải là muốn nô dịch nó, mà chỉ là muốn cùng nó kết giao bằng hữu, xin nó chở ngươi nhóm một đoạn. Tốt nhất lại vuốt vuốt nó cái đuôi phía trên mao, hắc hắc, nói cho các ngươi biết cái bí mật, liên mục long lân báo liền tốt khẩu này. Ta lúc đầu cũng là làm như vậy, nói, thân thân còn thật nằm ngửa tại liên mục long lân báo phần lưng. Kéo qua liên mục long lân báo tráng kiện cái đuôi, vuốt vuốt mao. Liên mục long lân báo lúc này dễ chịu vù vù lên, đầy mặt hài lòng. Trong lòng nghĩ lại là, chủ nhân ý đồ xấu quá nhiều. Muốn là hai cái này lão già khốn kiếp cũng dám đến vuốt bản hoàng cái đuôi, ta liền theo chủ nhân nói làm, ha ha ha ha ha, ngẫm lại thật hưng phấn. Âm dương nhị lão nhìn thấy thật có hiệu, trong lòng cũng không nghi ngờ gì. Nhưng mà vừa nghĩ tới còn phải bỏ ra cao giai huyền tinh, cái này hai cái lão gia hỏa nhất thời có chút thịt đau, phải bỏ ra cái gì phẩm cấp huyền tinh. Nhiều ít khỏa, thần thân cười hắc hắc, đừng lo lắng, cần muốn không nhiều, chỉ cần có một cái huyền hoàng cấp bậc hạ phẩm huyền tinh cũng liền đầy đủ. Dù sao cũng chỉ là để A Phong chở ngươi nhóm đoạn đường là được, cũng không phải đổi người chủ nhân. Nếu như ngài hai vị xuất thủ quá hào phóng, đệ tử còn lo lắng đầu này liên mục long lân báo hội đứng núi này trông núi nọ đâu. Thiếu niên nhìn như vô ý một câu, nghe vào âm dương nhị lão trong tai, nhất thời lên ý đồ khác. Ai, người có nghe thấy không? Chỉ cần chúng ta nhiều nỗ lực một chút hoàng giai huyền tinh, nói không chừng là có thể đem đầu này liên mục long lân báo chiếm làm của riêng, đây chính là hoàng giai phi hành loại tọa kỵ, cực kỳ khó được a. Ừm, nhìn nó tu vi, yên nhiên đạt tới nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong cấp độ. Đừng nói là người ta, liền xem như con trai hai, Đinh Tam, đường đường thượng phẩm huyền hoàng tu vi, muốn để con xúc sinh này cam tâm tình nguyện thần phục, sợ cũng phải hao phí tốt một phen công phu. Hắc hắc, hiện tại chúng ta cơ hội tới. Ta chỗ này không có gì ngoài bố trận cần thiết huyền tinh, còn dư ra 24 mai hoàng giai huyền tinh, ngươi thì sao? Hoa phù âm lặng yên truyền thanh hỏi, ta chỗ này còn lại 27 khỏa, bên trong một khỏa, vẫn là hoàng giai thượng phẩm tồn tại. Hoa trước dương chi tiết đáp, ha ha ha, cái kia hẳn là đầy đủ. Hoa phù âm hai mắt tỏa ánh sáng, thần thân tiểu tử kia lấy mấy trăm đầu thuần hóa qua vương giai, linh giai tỏa kỵ nuôi nấng liên mục long lân báo, huyền tinh giá trị, mạo xưng cũng liền hơn 10 mai hoàng giai huyền tinh đỉnh phá thiên. Người ta huyền tinh số lượng đều là vượt qua 20 số lượng, lại thêm trội hơn thần thân rất nhiều huyền khí tu vi cùng thần hồn cường độ, muốn đào chân tường thật sự là lại nhẹ nhõm bất quá. Hoa trước dương lớn một chút đầu, không sai, nếu là đầu này huyền thú đã bị thần thân thuần phục, quyết tâm nghĩ muốn đi theo vẫn còn không dễ làm. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia cũng chỉ là để nó nếm đến ngon ngọt, tạm thời đi theo a. Chỉ bất quá, người ta đều có hoàn toàn chắc chắn đem đầu này liên mục long lân báo chiếm làm của riêng, nhưng vấn đề là, huyền thú sẽ chỉ nhận một người làm chủ, phải làm sao mới ổn đây. Ngắn ngủi lặng im về sau, Hoa Phu Âm hai mắt tỏa sáng, lão Âm a, người ta mặc dù không phải huynh đệ, lại so thân huynh đệ còn thiết. Không khỏi thương tổn hòa khí, không bằng tìm tiểu tử kia ném kim tệ, chính diện thì ta tới trước, phản diện thì ngươi tới trước, như thế nào? Ngô, này cũng công bình vô cùng. Hoa trước dương khẽ vuốt cằm về sau, cười lạnh truyền âm nói, hắc hắc hắc, vừa nghĩ tới chúng ta cưỡng chiếm thần thân phi hành tọa kỵ, tiểu tử này còn muốn đần độn vì chúng ta ném tiền xu, trong lòng ta thì đủ kiểu thoải mái. Cũng không phải sao, thật nghĩ nhanh lên xem hắn đến lúc đó đủ kiểu biệt khuất tức giận, hết lần này tới lần khác lại không thể nào phát tiết thần sắc, ha ha ha ha ha. Lúc này, vừa lúc truyền đến thần thân thanh âm đàm thoại, âm dương nhị lão, các ngươi còn muốn thử hay không? Làm sao nửa ngày không nói lời nào? Nếu là hai vị thật không nỡ mấy cái hoàng giai huyền tinh, đệ tử tuyệt không dám miễn cưỡng, chúng ta còn tiếp tục đi đường a. Không không không, bổn tọa nguyện ý thử một lần. Đúng, bổn tọa cũng nguyện ý. Hoa trước dương tự tiếu phi tiếu nói, chúng ta mới là tại lẫn nhau truyền âm, thương lượng đến tột cùng nên do người nào bỏ ra cái này mai huyền tinh vấn đề. Dù sao, một cái hạ phẩm hoàng giai huyền tinh cũng là có giá trị không nhỏ tồn tại a. A, cái kia nhị lão thương lượng xong sao? Thần thân tiếp tục giả trang dáng vô tội, trên thực tế, hắn sớm đã đem cái này hai cái lão ra hỏa truyền âm nội dung nghe hết. Tốt, chúng ta quyết định để ngươi đến ném kim, ngươi có bằng lòng hay không? Hoa Phu Âm hỏi, Hoa trước dương theo sát lấy phù hợp, đúng, bổn tọa nghe nói ngươi là gần nửa năm trước mới được vời nhập Thanh Vân Tông, ngươi trước kia là thế tục giới bên trong người, trên thân cần phải còn có chút kim tệ tồn tại a. Há, có, thần thân trong ngôn ngữ, bạch quang lóe lên. Trên tay đã thêm ra mai ánh vàng rực rỡ tròn tệ, có thể vì hai vị trưởng lão ném kim tệ, là đệ tử vinh hạnh. Hắc hắc hắc, tốt, tốt rất, vậy ngươi liền bắt đầu đi. Thiếu niên ngón cái bắn ra, cong, một lát sau kim tệ rơi xuống đất, đại biểu đại hạ quốc hạ chữ chạm chỗ hướng lên trên, vị chính. Hoa Phu Âm bụng mừng rỡ, lặng yên đối Hoa trước dương truyền âm, đa tạ. Không sao, là ngươi vận khí tốt, ta không lời nào để nói. Hoa trước dương tâm lý thầm than đáng tiếc. Trên mặt vẫn còn đến giả trang ra một bộ đắc ý tướng, nói cho mọi người nghe, hắc hắc hắc, xem ra muốn để lão Âm huynh tốn kém. Hoa Phu Âm nhìn như cười khổ lắc đầu, trên thực tế, hắc thiết mặt nạ che chắn phía dưới cho, sớm đã cười xuân hoa rực rỡ, hắc hắc hắc, đầu này liên mục long lân báo, về lão tử tất cả. Sau đó, hắn lại cho đồ đệ Tạ Bất Quần truyền âm, người như thế như thế. Đem thần thân dẫn dắt rời đi, thời gian càng lâu càng tốt, sau đó vi sư tự sẽ cho người tốt chỗ. Tuân mệnh. Tạ Bất Quần hít sâu một hơi, sau đó cười rạng rỡ hướng thần thân đi đến. Chương 1348, thảm như vậy. Đinh Thập Bát, ta muốn đi đi vệ sinh, người đến cho ta canh chừng nhi được chứ? Vì hoàn thành sư mệnh, Tạ Bất Quần tận lực để cho mình ngữ khí nghe đã dậy chưa như vậy hướng. Ngoá, đi vệ sinh còn muốn người đi theo người mùi vị. Ta mới không đi, thần thân lạnh hừ một tiếng. Hắc hắc hắc, người chớ vội cự tuyệt, nhìn xem đây là cái gì. Trong ngôn ngữ, Tạ Bất Quần đã theo chính mình không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái huyền tinh, chính là hoàng giai hạ phẩm chi vật. Hắn cầm ở trong tay áng chừng, lại nói, ngươi chỉ cần chịu bồi ta đi, cái này mai huyền tinh cũng là ngươi. Ồ, còn có cái này loại chuyện tốt nào? Thần thân nhíu mày lại, ngươi sẽ không phải có âm mưu gì a? Sao lại thế? Tạ Bất Quần dửng dưng cười một tiếng, nếu ngươi không tin, bổn tọa có thể lập xuống huyết thệ làm chứng. Nếu như vẫn chưa yên tâm, dứt khoát để Chu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão hai người cùng đi, cái này được rồi đi. Nói xong, tên chọc đầu này hói đầu, tay cầm hai thanh đại dao cầu hán tử còn thật cắt vỡ ngón tay, chỉ thiên thề. Ngô, thật sự là kỳ quái, bồi người đi nhà vệ sinh đều có thể đổi về một cái hoàng giai hạ phẩm huyền tinh. Thần thân trong mắt vẫn như cũng nghi quang trùng điệp. Này, vậy ta thì nói thật với người đi. Tạ Bất Quần thở dài, làm bộ nói, nơi đây tên là Ba Xóa Lâm. Ta trước kia tại thi hành một lần cực hạn cấp nhiệm vụ thời điểm đến qua nơi đây, trong lúc lơ đãng đắc tội một đầu tứ tinh huyền hoàng cảnh huyền thú. Ta để ngươi cùng Liễu trưởng lão, Chu trưởng lão đồng hành, cũng là lo lắng đầu kia huyền thú tại ta như xí thời điểm nhảy ra gây sự. Ngươi tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng trưởng giáo chí tôn cũng khoe ngươi là có đại khí vận, nói không chừng ngươi vừa xuất hiện, đầu kia huyền thú không chiến tự tan đâu. Chúng ta chẳng lẽ không phải trắng kiếm tiện nghi, chỉ đơn giản như vậy? Thần thân trong ánh mắt vẫn là có mấy phần hồ nghi. Làm sao ngươi không tin? Không tin coi như, ta kéo người khác đi cũng giống vậy. Tạ Bất Quần lấy lui làm tiến, ai đừng đừng khác, loại chuyện tốt này không tài năng là đứa ngốc đâu. Thần thân vui hấp tấp, thần thân tiểu tử, cẩn thận có trá a. Bên tai, lại đồng thời vang lên Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân thần thức truyền âm. Yên tâm đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, xấu không sự tình. Thần thân lặng yên đáp một câu, trước khi đi, thiếu niên này vẫn không quên cao giọng căn dặn Âm Dương Nhị Lão, các ngươi rút lui trước đi hộ thể huyền khí, đừng để Liên Mục Long Lân Báo có cảnh giác. Sau đó, các ngươi liền cùng Liên Mục Long Lân Báo đối mặt, sau đó lại mò đuôi, sau cùng lại lấy huyền tinh hối lộ nó. Nhớ kỹ a, trình tự tuyệt đối đừng loạn, không phải vậy thật xảy ra chuyện gì, cũng đừng nghĩ tại trên đầu ta. Các loại cái kia một hàng thân ảnh bốn người hết thảy biến mất tại thần hồn cảm giác phạm vi bên trong, Hoa Phu Âm trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc. Không đem các ngươi ba cái chi đi, lão phu muốn thế nào hành sự. Thần thân, chờ ngươi lúc trở về, bổn tòa hội đưa ngươi một món lễ lớn, ha ha ha ha ha. Nghĩ xong, cái này tóc xám khăn choàng, râu dài che cái cổ lão đầu lại không chần chờ. Hắn biểu hiện phân phó con trai hai, Đinh Tam tại tả hữu hộ pháp, lấy huyền hoàng uy áp trấn nhiếp Liên Mục Long Lân Báo. Sau đó, chính mình mới chậm chậm triệt hồi hộ thể huyền khí, tiến đến Liên Mục Long Lân Báo trước mặt, dựa theo thần thân dặn dò bước đầu tiên trình tự tới đối mặt. Ước chừng 10 hơi sau đó, Liên Mục Long Lân Báo nhe răng trợn mắt, dấu hiệu càng phát ra nhạt yếu, hung ý hoàn toàn không có. Ha ha, thành, sau đó, a đúng, vuốt một vuốt nó cái đuôi phía trên mao. Hoa Phu Âm bận bịu ngừng lại một chút Liên Mục Long Lân Báo sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí nắm lên nó cái đuôi, nhẹ nhàng vén lên tới. Vù vù, phù phù phù, Liên Mục Long Lân Báo cực kỳ thoải mái đánh cái ngáy mũi. Ha ha ha, có hy vọng a. Hoa Phu Âm vuốt đến càng phát ra tận tâm, nào đó thời khắc này, ung ục ục, Liên Mục đâm một bê y chô Long Lân Báo cái bụng đột nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó, cái đuôi thình lình thượng thiêu, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Hoa Phu Âm kéo đến giữa không trung. Chợt, phốc lạp lạp, một vũng lớn cái kia cái gì phun hắn mặt mũi tràn đầy đầy người. Oa a a a a a, Hoa Phu Âm trong nháy mắt thành danh thi nhân, thơ vị ngút trời, tư vị kia thật sự là. Phốc ha, ngô, ngô ngô, giờ phút này tại phía xa hơn 10 dặm có hơn thần thân đột nhiên phát ra một trận giống như cười mà không phải cười động tĩnh. Bởi vì thời khắc mở ra biết hết đồ hắn, đã sớm đem Hoa Phu Âm chật vật tướng thu hết vào mắt. Đinh Thập Bát, ngươi làm sao? Tạ Bất Quần một mặt không hiểu hỏi. Há, không, không có gì, ta nhưng mà, đột nhiên cuống họng làm, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Thần thân vội vàng lấy ho khan che lại ý cười. Lần này cử động, làm cho Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân hai người cũng cho làm hồ đồ. Phốc ha ha ha ha ha, cái này, cái này. Ha ha ha ha, Vương Đạo cười thở không ra hơi. Ngô, thật sự là đầy đủ thảm. Vương Dương nín cười ý, âm thầm lắc đầu. Tâm đạo, cái này có phải hay không là thần thân cố ý thiết kế tốt? Có thể lại nghĩ lại, lấy thần thân tu vi, không có khả năng hoàn toàn thuần hóa đầu này Liên Mục Long Lân Báo, cho nên đầu này huyền thú là bị người sai xử khả năng là không. Hắn trưởng lão nhất thời bốn nhảy mà bay, bị hun chạy, cũng bị buồn nôn xấu. Duy chỉ có con trai hai cùng Đinh Tam kinh hãi giật mình một cái chớp mắt về sau, vội vàng lấy phong hệ huyền có thể phối hợp thủy hệ huyền khí, giúp Hoa Phu Âm thanh lý ộ uế. Qua thật lâu, Hoa Phu Âm thay quần áo khác, mặt đen lên run chân lần nữa hướng Liên Mục Long Lân Báo phần đuôi tới gần. Không có cách, một đầu nhị tinh thú hoàng đỉnh phong cảnh phi hành loại tọa kỵ, đối với hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lần này, Hoa Phu Âm lòng tràn đầy đề phòng, Liên Mục Long Lân Báo tựa hồ cũng không có nghịch ngợm gây sự hào hứng. Bị gờ một hồi mau về sau, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía Hoa Phu Âm dao động hai lần cái đuôi, liếm liếm bờ môi, trong mắt lại không một chút hung sát chi ý. Thấy thế, Hoa Phu Âm cuối cùng buông lỏng một hơi, hô. Trước đó đủ loại, chung quy là đáng giá. Tới đi, những thứ này huyền tinh, mặc cho ngươi ăn đầy đủ. Cùng Liên Mục Long Lân Báo thần thức truyền âm đồng thời, lão gia hỏa đã theo không gian huyền giới bên trong lấy ra huyền tinh, một cái tiếp theo một cái hướng trong miệng đối phương ném đi. Một bên ném vừa nói, về sau liền theo bổn tọa đi, huyền tinh bao no. Theo thần thân cái kia liền huyền hoàng cảnh đều không đạt tới phế vật, chẳng phải là chiết sát ngươi tài cán. Ngô ân, cắt lần cắt lần cắt lần, Liên Mục Long Lân Báo mồm miệng không rõ ân a hai tiếng, thì chỉ lo ăn như gió cuốn lên. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Rất nhanh, 10 cái hoàng giai huyền tinh vào trong bụng, toát lên huyền tinh năng lượng để Liên Mục Long Lân báo sảng khoái nheo cặp mắt lại. Thế nhưng là, nó lại vẫn là không có nhận hoa phù âm làm chủ dấu hiệu. Cái CMM chứ, xúc sinh này còn thật đầy đủ tham lam. Hoa phù âm sầm mặt lại, không có cách, chỉ có thể tiếp lấy uy. Theo thời gian chuyển rời, hoa phù âm cho ăn nhi tay là càng ngày càng dốc hết ra, trong lòng cũng càng ngày càng không chắc. Không bao lâu, 24 mai hoàng giai huyền tinh hết thảy cho ăn xong. Liên Mục Long Lân báo chép miệng đi miệng, lại thư thư phục phục nằm đất phía trên ngủ dậy đầu to cảm giác. Ai, thảm như vậy, thật sự là thảm như vậy a. Vương Đạo nắm điều tỉ mỉ nhánh cây, một bên xỉa răng một bên chập chập lên tiếng. Chương 1349, nói tốt nhận chủ đâu. Hồng hộc, hồng hộc, hoa phù âm khí nộ không thôi. 24 mai hoàng giai huyền tinh, bên trong còn có mấy cái là trung phẩm a, toàn đưa ra ngoài, lại còn không có thể nói phục đầu này Liên Mục Long Lân báo theo chính mình lăn lộn. Cái này khiến hắn nhất thời có loại bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về biệt khuất cảm giác. Hoa Trước Dương lại hào hứng không giảm, bởi vì hắn rõ ràng nhìn ra được, đầu kia Liên Mục Long Lân báo đối hoa phù âm thái độ, đã cực kỳ thân thiện. Có lẽ chỉ kém một chút xíu cuối cùng hỏa hầu, đầu này nhị tinh đỉnh phong cảnh thú hoàng, liền sẽ vứt bỏ thần thân, nặng nhận tân chủ. Hắc hắc hắc, còn tốt lão âm huyền tinh so với ta tới vẫn là kém chút, đây hết thảy đều là ý trời à. Hoa Trước Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nhảy cẫng về sau, đầu tiên là trấn an lão huynh đệ vài câu. Đạt được đối phương chúc phúc về sau, chính hắn cũng đạp vào thuần phục đầu này Liên Mục Long Lân báo không đường về. Mặc kệ hoa phù âm chúc phúc là hư tình giả ý cũng tốt, chân tâm thực ý cũng được, chỉ ít, Hoa Trước Dương không có bị tưới nước một thân vật dơ bẩn. Các loại bước thứ hai sau khi hoàn thành, Hoa Trước Dương lòng tràn đầy phấn chấn xoa xoa tay, đến, một bước cuối cùng, Liên Mục Long Lân báo, ngươi là lão phu. Đang lúc này, hắn thần hồn cảm giác phạm vi bên trong đột nhiên xâm nhập hai đạo lôi lôi kéo kéo bóng người, Tạ Bất Quần cùng thần thân. Xem bọn hắn tư thế, tám thành là Tạ Bất Quần đã giải hết tay, thần thân vội vã đi trở về, lại bị hắn cưỡng ép ngăn lại a. Như thế thời khắc mấu chốt, tiểu tử này nếu là hồi tới quấy rối một phen coi như hỏng bét. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Trước Dương một mạch móc ra 26 mai huyền tinh, tất cả đều ném đến Liên Mục Long Lân báo trước mặt, chỉ có một khắc cuối cùng hoàng giai thượng phẩm bị hắn tạm thời lưu lại. 26 mai hoàng giai huyền tinh, tại chỗ người sau khi nhìn thấy đều đỏ mắt nhịp tim đập. Nếu không phải trở ngại thân phận đối phương, chỉ sợ sớm đã nhịn không được xuất thủ tranh đoạt. Ăn đi, những thứ này huyền tinh hết thảy cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu nhận bổn tọa làm chủ. Hoa Trước Dương lời còn chưa nói hết, Liên Mục Long Lân báo há to miệng rộng, đã đem hơn 20 mai huyền tinh hết thảy hút vào trong miệng, nhấm nuốt say sưa ngon lành nhi. Đúng đúng đúng, nhanh lên ăn, về sau ngươi chỉ cần thực tình theo bổn tọa. Lo gì không có huyền tinh cung cấp nuôi dưỡng. Hoa Trước Dương còn tại kiên nhẫn truyền âm khuyên nhủ, ước chừng trăm hơi thở sau đó, lôi lôi kéo kéo thần thân, Tạ Bất Quần hai người khoảng cách mọi người chỗ đã không đủ 4 dặm khoảng cách. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân theo sát sau, muốn không phải thần thân liên tục truyền âm, để hai người này khoanh tay đứng nhìn liền tốt lời nói, bọn họ nhất định sẽ giúp lấy thần thân thoát khốn. Cái kia một cái hoàng giai huyền tinh đã thực hiện, thần thân vì cái gì không để cho chúng ta xuất thủ muốn giúp đâu. Đúng vậy a, cũng không biết tiểu tử này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Hai người câu được câu không truyền âm nói chuyện phiếm, trong lòng âm thầm gấp. Hỏng bét, thần thân cũng nhanh gấp trở về. Hoa Trước Dương bạch mi vặn một cái, Liên Mục Long Lân báo làm sao còn không có động tĩnh. Nó chỉ là vẫy đuôi, mắt lộ ra thiện ý, nhưng là... Thủy Chung không chịu nhận bổn tọa làm chủ. Không được, do dự nữa đi xuống thì không kịp. Lão gia hỏa này cắn răng một cái dậm chân một cái. Rốt cục đem sau cùng cái kia một cái hoàng giai thượng phẩm huyền tinh cũng đưa tới đối phương bên miệng. Liên Mục Long Lân báo trung thực không khách khí, đầu lưới cuốn một cái, liền đem cái viên kia linh uẩn lượn lờ hoàng giai thượng phẩm huyền tinh nạp vào bên trong miệng. Lại qua đến trăm hơi thở, Liên Mục Long Lân báo đột nhiên thần thức truyền âm, đa tạ ngươi, ngươi so thần thân tốt với ta nhiều. Ta nguyện ý đi theo. Hoa Trước Dương nghe vậy sững sờ, ngay sau đó đắc chí vừa lòng cười ha hả, ha ha ha ha ha, tốt, tốt hoa. Cuối cùng là, hả, trước mắt đột nhiên hiển hiện dị tượng, để hắn thanh âm đàm thoại làm vừa đứt. Hắn trông thấy, đầu kia Liên Mục Long Lân báo đột nhiên đằng không mà lên, trên dưới quanh người huyền năng phóng đại, không ngờ đột phá nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong, trèo đến tam tinh huyền hoàng dấu hiệu. Tam tinh huyền hoàng A, mấy chục mai hoàng giai huyền tinh đập xuống, đổi về một đầu tam tinh huyền hoàng cảnh phi hành tọa kỵ nhận ta làm chủ, cũng coi là vật siêu chỗ giá trị. Hoa Trước Dương lòng tràn đầy kích động sau khi... lại vẫn không quên nhắc nhở mọi người tản ra, vì Liên Mục Long Lân báo tấn cấp hộ pháp. Hắn cái này tấm nhiệt tình sức lực đem tất cả làm không hiểu ra sao. Chỉ có Hoa Phu Âm truyền thanh nói chúc, trong giọng nói có chút hít chua xót chi vị, lão Dương A, chúc mừng chúc mừng. Nói đến, cái này Liên Mục Long Lân báo có thể tấn cấp tam tinh, cũng có lão phu một phần công lao a. Ha ha ha ha, đúng vậy, lão Âm ngươi yên tâm, hai ta ai cùng ai, về sau ngươi phải có điều thúc đẩy, ta đem đầu này Liên Mục Long Lân báo mượn ngươi lại có làm sao. Ha ha, ông bạn già người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, rất tốt, như thế rất tốt a. Giây lát, thần thân một hàng hồi ở đây, thiếu niên kia liếc mắt liền nhìn ra Liên Mục Long Lân báo dị dạng, đập nói lắp ba nói a, a phong nó. Đây là muốn tấn cấp, Âm Dương nhị lão, ngài hai vị cho hắn cho ăn nhiều ít hoàng giai huyền tinh a. Đệ tử không phải đã nói, chỉ cần cho ăn nó một cái thì đầy đủ sao. Hắc hắc, hai người chúng ta đã muốn cực khổ con thú này đại giá, huyền tinh nhưng mà tâm ý, tự nhiên là càng nhiều càng tốt mà. Hoa Trước Dương nhẹ nhàng vuốt vuốt xuống ba chỗ cuộn lại tua, cố ý xếp đặt làm ra một bộ rất đại độ bộ dáng. Ngươi, các ngươi, ai ra nha, các ngươi làm sao lại là không chịu dựa theo ta nói tới hành sự đâu. Cảnh cáo nói phía trước, cái này vạn nhất muốn xảy ra trạng huống gì, nhưng không trách được đệ tử a. Là các ngươi nhị lão chính mình mù lừa gạt dẫn đến. Thần thân giống như hoảng hốt, gấp đến độ thẳng dậm chân. Hoa Trước Dương thoải mái phất phất tay, yên tâm đi, bất luận phát sinh tình huống gì, cũng không trách được trên đầu ngươi. Tốt tốt tốt, đây chính là ngài chính miệng nói, đại gia hỏa có thể cũng nghe được a. Thần thân bất đắc dĩ lắc đầu, Hoa Trước Dương khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ có thể có tình huống gì đâu. Không phải liền là Liên Mục Long Lân báo bị ta thu mua, quyết định thay đổi lề lối, nhận ta làm chủ, sau đó đem ngươi vô tình vứt bỏ sao. Ha ha ha ha, tiếp qua đến một lát, Liên Mục Long Lân báo quanh thân huyền năng trèo đến đỉnh phong, khép kín hai mắt thình lình trừng trừng, há miệng một tiếng rít gào, gào. Cố uy áp này, tam tinh thú hoàng, không sai. Hoa Trước Dương vui mừng quá đỗi, vừa trà lấy tay, một bên lòng tràn đầy ước mơ chờ đợi Liên Mục Long Lân báo từ giữa không trung sau khi hạ xuống. Gọi mình một tiếng chủ nhân. Hắn rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó thần thân hội là một bộ như thế nào thần sắc. Một hơi sau đó, Liên Mục Long Lân báo quanh thân huyền năng nội liễm. Sau đó, phù phù, gia hỏa này tựa hồ đột nhiên mất đi thăng bằng, theo giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất, vẫn là lấy đầu chạm đất, đập ra cái hố sâu tới. Chờ nó một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt, đầu tiên là dò xét Hoa Phu Âm, sau đó lại nhìn xem Hoa Trước Dương. Cuối cùng, nó ánh mắt dừng lại tại thần thân trên thân, lúc này mới ngao ô giống một cuống họng, ba chân bốn cẳng leo ra vũng bùn, thân mật dùng chóp mũi ủi ủi thiếu niên này ở ngực. Ai ai ai, người đây là làm gì? Cho người ăn huyền tinh là Âm Dương nhị lão, không phải ta. Thật tốt khác cọ, ngoan ngoãn ngồi xuống, cọ ta đầy người hơi nước, thần thân tức giận ồn ào. Mọi người mở rộng tầm mắt là, Liên Mục Long Lân báo vẫn thật là nhu thuận nghe lời ngồi vào một bên. Ta, cái này, Hoa Trước Dương nhếch to miệng. Sắc mặt mới biến, càng đổi càng hắc, cái này ngu xuẩn thú, sẽ không phải là ném hỏng não tử nhận lầm người a. Chương 1350, chân đau hay không? Nhìn lấy Liên Mục Long Lân báo đối thần thân ngoan ngoãn phục tùng thân mật dạng, Hoa Trước Dương khóe miệng không ngừng run rẩy, dường như chính mình táng ra bại sản nuôi lớn oa nhi, chỉ chớp mắt thì nhận người khác làm cha. Liên Mục Long Lân báo, ngươi xem một chút lão phu, ngươi còn nhận ra lão phu sao? Hoa Trước Dương đột nhiên nhảy nhót đến thần thân cùng Liên Mục Long Lân báo trước mặt, lấy xuống hắc thiết mặt nạ, có chút ít kích động chỉ mình hỏi. Liên Mục Long Lân báo lỗ mũi nhúc nhích, ngửi ngửi cái kia mái tóc xù tua, tay cầm màu trắng tinh trận bàn lão đầu mùi vị, sau đó lại lệch ra cái đầu suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói tiếng người, ngô. Giống như có chút ấn tượng, Hoa Trước Dương đại hỉ, vội vàng truyền thanh, có ấn tượng liền tốt, có ấn tượng liền tốt hoa. Ngươi còn nói qua muốn nhận ta làm chủ, có nhớ không? Hoa Phu Âm giờ phút này cũng phát giác Liên Mục Long Lân báo giống như là ngã hồ đồ, đồng dạng lại gần, dùng đại lượng hoàng giai huyền tinh nuôi nấng ngươi, lão phu cũng có phần, ngươi nhưng có ấn tượng. Lão Âm, ngươi đây là ý gì? Hoa Trước Dương nhất thời đêm đen mặt đến, ngữ khí băng lãnh. Ông bạn già, ngươi đừng vội a. Hoa Phu Âm lặng yên truyền âm, lúc này đầu này Liên Mục Long Lân báo hiển nhiên có chút mất trí nhớ, mặc dù không biết là tạm thời vẫn là vĩnh cửu, nhưng cái này đối ngươi ta tới nói đều là cơ hội. Đương nhiên, cũng là thần thân cơ hội. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, Liên Mục Long Lân báo hiển nhiên đối với hắn càng có cảm giác hòa hợp. Chỉ bằng ngươi một người sợ là rất khó bình định lập lại trật tự, không bằng lúc sau bổn tọa đến nghe nhìn lẫn lộn, nói không chừng nhiều trùng kích thích dưới, nó lại khôi phục trí nhớ đâu. Hừ, ngươi nói dễ nghe. Hoa Trước Dương lật qua mí mắt, hắn lời còn chưa nói hết, Liên Mục Long Lân Báo bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng gào một tiếng, giống. Bản hoàng nhớ tới, ồ, Âm Dương Nhị Lão đồng thời đôi mắt sáng lên, kìm lòng không được dướn cổ lên, một bộ dán mặt trợn mắt chi tướng. Ngươi nhận ra người là ta đúng không? Lão phu cho ngươi ăn 24 mai hoàng giai huyền tinh a. Bên trong không thiếu hoàng giai trung phẩm. Không không không, ngươi nhận ra khẳng định là bổn tọa, bởi vì bản tọa cho ngươi ăn trọn vẹn 27 mai hoàng giai huyền tinh, còn có một cái càng là hoàng giai đỉnh phong huyền thú, Bá Lôi Ngạc Chi huyền tinh. Hai vị bản hoàng đều nhận ra. Liên Mục Long Lân Báo chứng trạc đàng hoàng gật gật đầu, trước đó bản hoàng không cẩn thận hắt cái xì hơi, nước mũi đều cho các ngươi nuốt. Về sau, a, là ngươi đi. Ngươi cho bản hoàng vuốt cái đuôi, vuốt rất sảng khoái, bản hoàng nhất thời nhịn không được thì kéo ngươi một thân, thật sự là không có ý tứ a. Nôn, nôn, Liên Mục Long Lân Báo chuyện xưa nhắc lại, để Âm Dương Nhị Lão cùng nhau nôn khan vài tiếng, một gương mặt già nua là đỏ xanh, lục tử, nhiều lần biến ảo. Chờ bọn hắn thật vất vả ngăn chặn buồn nôn cảm giác, ngẩng đầu hỏi lại Liên Mục Long Lân Báo còn nhớ rõ khác lúc nào, đối phương lại quả quyết dao động lên nó cái kia to lớn như vạc đầu lâu, hắn cũng không có cái gì ấn tượng. Ngược lại là ngươi, nhân loại, ngươi tuy nhiên tu vi không tốt, nhưng đối với bản hoàng thật sự là quá khẳng khái. Đột ngột, Liên Mục Long Lân Báo quay đầu, lại lấy chính mình mặt đi cọ thần thân bả vai, ngươi duy nhất một lần đưa cho bản hoàng 30. A không, giống như có 50 mai hoàng giai huyền tinh a. Ai nha, não tử có chút loạn, bản hoàng trước đây bị giam giữ tại Trùng Tiêu Điện, lưu manh không chịu nổi một ngày, tu vi cũng chỉ có nhất tinh huyền hoàng a. Là ngươi giải cứu ta, lại cho bản hoàng ăn vào rất nhiều huyền thú, thành tựu ta nhị tinh thú hoàng đỉnh phong tiến cảnh. Mới, ngươi lại nỗ lực nhiều như vậy hoàng giai huyền tinh. Nói đến đây, Liên Mục Long Lân Báo cứng rắn gạt ra hai cảm kích nước mắt, cái gì cũng không nói lời nào. Vì báo ân trạch, bản hoàng đáp ứng ngươi, trong tương lai trong vòng 10 năm, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Thủ hộ 10 năm hứa hẹn, đối thọ mệnh phá lệ kéo dài huyền thú tới nói, còn thật không tính là gì. Theo mọi người, thần thân tu vi quá thấp, căn bản là không có cách khống chế đầu này tam tinh thú hoàng. Nó giờ phút này chịu xem ở huyền tinh trên mặt mũi, đáp ứng thủ hộ tiểu tử kia 10 năm, cũng coi là hợp tình lý. Nhưng giờ phút này, biệt khuất nhất không ai qua được Âm Dương Nhị Lão. Cái CMM chứ, huyền tinh là lão tử cho, bây giờ lại làm cho tên nhóc khốn nạn này trắng kiếm tiện nghi. Thần thân, tự ngươi nói, có hay không cho Liên Mục Long Lân Báo dùng qua mấy chục mai hoàng giai huyền tinh? Đúng, tự ngươi nói thật, nếu không, hừ hừ, Âm Dương Nhị Lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cao giọng gầm thét. Dưới tình thế cấp bách, càng là liền thần thân tên thật đều kêu đi ra, mà không hề xưng đối phương vì Đinh Thập Bát. Thiếu niên kia tựa hồ bị Âm Dương Nhị Lão tình thế dọa cho hù dọa, còn lại rụt cổ, tiếp theo có chút run run rẩy rẩy nói. Liên Mục Long Lân Báo, ta xác thực không đã cho ngươi mấy chục mai hoàng giai huyền tinh. Đều là cái này hai vị tiền bối. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, Liên Mục Long Lân Báo đã tiến lên trước một bước, đem thần thân hộ tại sau lưng, tức giận giận dữ nói, hừ. Hai người các ngươi lấy dâm uy đè người, ý đồ lẫn lộn đen trắng, thật coi bản hoàng mắt mù nhìn không ra sao. Nhân loại tiểu tử chớ sợ, bản hoàng nói qua hội hộ ngươi 10 năm, đương nhiên sẽ không để hai người bọn họ đạt được. Lời vừa nói ra, Âm Dương Nhị Lão sạm mặt lại, tâm lý không được mắng lấy, mẹ con chim, thì dạng như ngươi còn không mắt mù. Mù còn không nhẹ a, các ngươi đều nói một chút, trước đây có phải hay không lão phu cho ăn đầu này Liên Mục Long Lân Báo hơn 20 mai huyền tinh. Còn có bổn tỏa, bọn họ há miệng hét lớn, nhu cầu chứng nhân, con trai hai, Đinh Tam, Tạ Bất Quần bọn người đều là mở miệng làm chứng. Không biết sao mồm mép đều nhanh mày hỏng, Liên Mục Long Lân Báo cũng là không chịu tin. Âm Dương Nhị Lão lại đem ánh mắt trừng mắt về phía thần thân, cái sau một mặt vô tội nhún nhún vai, ta đã sớm nói, muốn theo ta nói làm, chớ tự chính mình làm ẩu. Kết quả, hừ, thần thân tựa hồ đột nhiên trở lại mùi vị đến, ngữ điệu cũng biến thành có chút chìm giận, trách không được hai vị muốn để Tạ Bất Quần kéo lấy ta rời đi, thậm chí không tiếc hứa thêm một viên tiếp theo hoàng giai huyền tinh đại giới. Lúc đó ta còn cảm giác bồn chồn đây, nguyên lai, hai vị trưởng lão đã sớm tại đánh ta tỏa kỵ chủ ý a. May mắn lão thiên có mắt, mới không có để cho các ngươi gian kế đạt được. Lời vừa nói ra, Chu Kính Ân không kiêng nể gì cả cười như điên, phốc ha ha ha ha ha, một ít người rời lên thạch đầu nện chính mình chân u. Liễu Như Yên gấp sau đó nói, dám hỏi Âm Dương Nhị Lão, chân đau hay không? Ngươi, hai cái lão ra hỏa khí mặt bốc lên khói xanh, hung dữ ánh mắt chừng tới. Chừng cái gì chừng, bổn tọa là căn cứ tình đồng môn, mới an ủi hỏi một chút hai vị. Liễu Như Yên bĩu môi, các ngươi không lĩnh tình coi như, còn hung bổn tọa, thật sự là. Hừ, đau chết đáng đời ngươi, ta, ngươi. Ngô Phốc, Âm Dương nhị lão trước đây vốn là bị thần thân âm chiêu trọng thương thần hồn. Bây giờ vết thương cũng chưa hồi phục lại bị đả kích, lửa giận công tâm phía dưới, song song phun ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp ngất đi. Chương 1351, tuyệt đối đừng loạn tản bộ. Âm Dương nhị lão, mọi người cùng nhau giật mình. Sư phụ, trơ mắt nhìn lấy sư tôn cùng sư bá song song bất tỉnh đi, Tạ Bất Quần càng là trong lòng hoảng hốt, trong mắt nén giận gào thét, Đinh Thập Sáu, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nếu như ta sư phụ có cái gì không hay xảy ra, lão tử tất bảo ngươi đền mạng. Mắc mớ gì đến bổn tòa, Liễu Như Yên hai tay ôm ngực, dương dương thiên nga cái cổ, chính bọn hắn chuyện xấu không có làm thành, bị tức choáng, chẳng lẽ còn muốn để bổn tòa phụ trách. Cũng là chính là, Liễu trưởng lão đừng lo lắng, đệ tử đã sớm đề phòng tiểu nhân một tay, mới phát sinh hết thảy, đều đã ghi vào cái này lưu ảnh thủy tinh bên trong. Thần thân vỗ nhẹ đập kẻ tải ống giày chỗ lưu ảnh thủy tinh, cười lạnh nói, hắc hắc, một ít gia hỏa nếu muốn oan uổng người tốt, có thể không dễ dàng như vậy. Tạ Bất Quần tức giận đến hàm răng ngứa, ngược lại hướng con trai hai, Đinh Tam xin giúp đỡ, hai vị trưởng lão, ngài đều trông thấy, là Đinh Thập Sáu nói năng lỗ mãng đem sư phụ ta còn có sư bá khí ngất đi. Ngài hai vị nhưng muốn chủ trì công đạo a? Con trai hai, Đinh Tam nhíu mày lại, có chút hăng hái hỏi, người nghĩ tới chúng ta như thế nào chủ trì công đạo? Tạ Bất Quần mắt bốc huyết quang, đơn giản, đem lần này sự kiện kẻ đầu tiêu Đinh Thập bắt ngay tại chỗ giết chết, lại phế bỏ Đinh Thập Thất cùng cái kia tiện nữ nhân tu vi, lấy đó trừng trị. Ngươi dám, Chu Kính Ân, Thần Thân, Liễu Như Yên ba người chăm miệng một lời. Đinh Nhất, ngươi làm như vậy quả thực quá làm loạn. Lần này sự kiện nói cho cùng, vốn cũng không phải là Đinh Thập bắt sai. Không sai, nếu không phải Âm Dương nhị lão lòng tham, làm thế nào có thể rước lấy huyền tinh chi thất. Vương Đạo cùng Vương Dương bênh vực lẽ phải, Tạ Bất Quần lại đối bọn hắn lời nói từ chối nghe không nghe thấy. Chỉ lặng yên đối với con trai hai, Đinh Tam truyền âm, tiền bối đừng quên, nhiệm vụ lần này sau khi trở về, đến tột cùng do ai sau đó trưởng chiến đường trước đại trưởng lão, thế nhưng là sư tôn ta cùng sư bá nói tính toán. Nếu như người bây giờ chịu thay bọn họ nhị lão trừ rơi cái này ba cái tai họa, sau này trở về tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể nếu như bây giờ thờ ơ, đợi sư phụ ta tỉnh lại, phát hiện khiến hắn nghẹn cả lòng ra hỏa còn nhảy nhót tương bừng, cái kia chỉ sợ. Nếu như là Âm Dương nhị lão tự mình mở miệng nói ra lời nói này, hai người này tuyệt đối sẽ không chút do dự đối thần thân bọn người đau nhức hạ độc thủ. Bởi vì ngày sau coi như thật xảy ra chuyện gì, cũng có Âm Dương nhị lão đỉnh lấy. Nhưng bây giờ, Tạ Bất Quần cái này tại chân truyền đệ tử bên trong không tính là cỡ nào xuất chúng mặt hàng, có thể đỉnh không dậy nổi trưởng giáo chí tôn lửa giận, tự nhiên cũng không đáng đến bọn hắn mạo hiểm. Chính đang do dự ở giữa, thần thân thần thức truyền âm đã vang vọng bên tai, có thần thức ba động. Ta đại khái có thể đoán được Tạ Bất Quần sẽ dạy toa hai vị tiền bối làm những thứ gì. Nếu như hắn là lấy Âm Dương nhị lão danh nghĩa, ngay trước đoàn người mặt nói ra miệng để cho các ngươi như thế nào, chuyện này sau tự nhiên không cần đến các ngươi gánh bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng bây giờ, hắn lặng yên truyền thanh, người nào có thể làm chứng. Nơi đây nhiều người phức tạp, một khi đem sự tình nháo đến trưởng giáo chí tôn chỗ đó, lão nhân gia ông ta sẽ tin tưởng một cái chân truyền đệ tử liền có thể chỉ huy được hai vị thượng phẩm huyền hoàng cảnh đại năng ha. Đến lúc đó, Tạ Bất Quần đại khái có thể đem chính mình hái sạch sẽ, hắn trưởng lão xem ở Âm Dương nhị lão trên mặt, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tránh thức gặp nạn, có thể thì chỉ có các ngươi chính mình mà thôi. Vương Ngọc Xuyên cùng Trương Cung Phỉ nghe vậy, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, đều là cảm thấy thiếu niên này nói có lý. Kết quả là, hai người phá có ăn ý lắc đầu. Việc này ngọn nguồn bổn tọa nhìn thật sự rõ ràng, Đinh Nhất, ngươi thật là quá phận điểm. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi, ngươi mới là lẽ nào lại như vậy? Con trai hai hổ mục đích chừng một cái, việc này không cho lại bàn. Hết thảy, vẫn là chờ Âm Dương nhị lão tỉnh lại nói a. Bởi vậy, Tạ Bất Quần cũng chỉ có thể đem hắn những tiểu tâm tư đó hết thảy nhét hồi trong bụng đi. Nhìn lấy cái kia tiểu thanh niên giống như là ăn con ruồi như cứt biệt khuất thần sắc. Liên Mục Long Lân báo rất là khoái ý, ha ha ha, chủ nhân ngươi thật giỏi. Lược thi tiểu kế, liền đem bọn hắn ba đùa nghịch xoay quanh. Thần thân trên mặt bất động thanh sắc, đồng dạng lấy thần niệm nói, hắc hắc, người phối hợp cũng rất tốt, nhìn không ra rất có diễn xuất thiên phú mà. Chủ này bộc hai người trò chuyện cũng không có tận lực tránh đi chiến sủng không gian bên trong mặt khác hai cái thú hoàng, giờ phút này, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng một mặt không phục nói, hừ hừ, nói ra diễn kỹ, nô gia có thể tuyệt không so A Phong kém đâu. Chủ nhân, nhân loại có một câu là nói thế nào? À đúng, mỗi nữ nhân đều là trời sinh diễn viên đâu. Tiền đề, người trước tiên cần phải là cá nhân. A Phong không chút khách khí vạch khuyết điểm. Ngươi cái chết lão báo có ý tứ gì? Ngừng, hai người cũng đừng nói nhau nhau. Hám địa lôi ngưu đơn giản âm thanh đơn giản khí quản, chủ nhân, diễn xuất cái gì? Lão ngưu ta thừa nhận không có A Phong sở trường, bất quá ta lão ngưu có là khí lực, có cái gì khổ hoạt việc cực ngài thì thu xếp mình đi làm, tuyệt đối đừng khách khí. Ha ha ha, yên tâm đi, về sau cần phải các ngươi thời điểm còn nhiều nữa. Thần thân mỉm cười, hiển nhiên, A Phong tấn cấp tam tinh thú hoàng điểm này, để A Sơn, A Hoa đều nhìn thấy ngon ngọt. Bọn họ không ngừng hâm mộ đồng thời, cũng đều mong mỏi chủ nhân có thể cho mình một chút kiến công lập nghiệp cơ hội, mới tốt đến chút ân thưởng, tăng lên cảnh giới. Là đêm sương mù sâu vân trọng, cho tới giờ khắc này, bị tức hôn mê âm dương nhị lão mới dần dần thức tỉnh. Tạ Bất Quần cái thứ nhất mở miệng, đem trước đây mình bị con trai hai, Đinh Tam cự tuyệt trợ thủ sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Để hắn ngoài ý muốn là, sư phụ cùng sư bá đều là không có cho ra hắn tưởng tượng bên trong đáp lại. Dù sao Hoa Phu Âm cùng Hoa Trước Dương cũng biết việc này là mình đối lý, ngay trước mặt mọi người náo đi xuống, cuối cùng khó có thể kết thúc. Bất quá, hắn nhị lão nhìn về phía Liễu Như Yên các loại người ánh mắt, trở nên hơn thêm âm trầm tàn nhẫn. Sau đó 3-4 ngày, thần thân là càng ngày càng tiêu dao tự tại, hắn đã không hề bị âm dương nhị lão xem như chân chạy gã sai và tới sai bảo. Bởi vì chỉ cần cái kia hai cái lão ra hỏa nhường lối thần thân đi tuần tra đốn cây, thiếu niên này luôn có thể tại trận pháp đem lập tức đợi, dẫn tới chút tai họa. Một lần là ngưu hình huyền thú, ngăn cách thật xa thấy không rõ chân dung, chỉ nghe một tiếng quát lớn, đã biểu lộ ra huyền tông cảnh cường giả thần hồn chi lực, đem Hoa Phu Âm, Hoa Trước Dương hai người chấn thương càng thêm thương tổn. Còn có một lần tựa hồ là cái xà mãng hình dáng huyền thú, cũng là ngăn cách thật xa, liền lấy xen lẫn thần hồn tiếng người hét giận dữ. Đồng dạng là huyền tông cảnh giới thần hồn uy năng, hoảng sợ Hoa Phu Âm cùng Hoa Trước Dương suýt nữa tè ra quần. Bị giày vò 2-3 lần về sau, âm dương nhị lão là cũng không dám nữa thả thần thân ra ngoài tuần tra. Cũng không biết là làm sao làm, cái này tai tinh chỉ cần mỗi lần bị phái đi ra, luôn có thể dẫn tới cường đại đến không thể tưởng tượng tồn tại. Cái này hai cái lão gia hỏa thì phiền muộn, trước kia chưa từng gặp gỡ ly kỳ như vậy sự tình, cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Cái này khu vực bên trên tông giai huyền thú, càng trở nên nhiều như thế. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp, âm dương nhị lão mỗi lần muốn trúc trận thời điểm, đều sẽ mặt đen lên căn dặn thần thân, người hãy thành thật đợi, tuyệt đối đừng loạn tản bộ. Chương 1352, bại lộ hành tích. Hai ngày sau, thần thân một hàng không hề ngự không mà bay, mà chính là cải thành trong rừng đi nhanh, hướng về mục đích tốc độ tiến lên cũng là càng ngày càng chậm. Theo âm dương nhị lão nói, nơi đây đã tiến vào luyện thú tông lĩnh vực. Không khỏi bại lộ thân phận, mọi người tự nhiên không còn dám cao điệu phi hành. Lấy bọn họ trước mắt tốc độ, lại hướng tây bắc phương hướng đi vòng một ngày một đêm, liền đem đến chuyến này điểm cuối rơi khóc sơn mạch. Nghe đồn 3 vạn năm trước, nơi này chính là một chỗ cự hình vô danh u cốc. Trận kia đại hảo kiếp buông xuống về sau, để nơi đây bình lên dãy núi, vô số hoàng giai, thậm chí tông giai chim bay cá nhảy cuốn vào bên trong, loạn chiến mấy năm lâu. Lúc đó là, nơi đây lấy quần cư phi cầm loại huyền thú làm chủ. Một trường hạo kiếp để nơi đây lâu dài tràn ngập hung cầm vẫn lạc lúc rên rỉ, vang vọng đất trời, âm thanh truyền trăm ngàn dặm. Bởi vậy, cái này ban đầu bản vô danh u cốc biến dãy núi chập trùng, rên rỉ quanh quần, kẻ đến sau cho nên hào chi nói, rơi khóc sơn mạch. Rơi khóc sơn mạch chỗ luyện thú tông phía bắc, cao lãnh lượn quanh cốc mà đi, hình thành 7 tòa thẳng tắp như kiếm, xa xa xem đi như xuyên thẳng vân tiêu cự phong, là vì thất tuyệt lĩnh. Nếu có tu giả từ tuyệt lĩnh chi đỉnh phóng nhãn tứ phương, nhưng gặp cây già buồn bực, hoa cỏ sum xuê. Có thể thị lực càng đi trong cốc chìm khám, nguyên bản một phái kia sinh cơ giạt rào chi cảnh lại thì trở nên tiêu điều lên, mờ mịt không dấu tích. Đây là thị lực đến, thần hồn chi lực cao siêu người mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Như đổi lại đồng dạng huyền hoàng cảnh tu giả, theo đỉnh núi nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa vân vụ phong cốc thái độ, lại không cách nào nhìn thấy trong u cốc tí tẹo teo. Một ngày một đêm về sau, thần thân bọn người cuối cùng tránh đi luyện thú tông ở đây bố phòng mọi người. Lặng yên không một tiếng động chạm vào rơi khóc hạp cốc. Càng đi thâm cốc làm phải đi, mọi người thì càng phát giác lưng sinh lạnh, tim đập rộn lên. Bởi vì cái này đệ nhất luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão rõ ràng nhiều lên không nói, thường hay còn có thật nhiều bẫy dập, trận pháp tại chờ lấy bọn họ. Chỉ cần đi sai bước nhầm nửa bước, liền sẽ chạm đến cảnh báo. Hô, quá hung hiểm, còn tốt một đường lên có âm dương nhị lão gặp trận phá trận, nếu không, chúng ta sợ là liền rơi khóc hạp cốc bên ngoài đều lăn lộn không tiến vào. Con trai hai cảm thán ở giữa, còn không để lại dấu vết vỗ vỗ âm dương nhị lão mông ngựa. Cũng không phải sao, nơi đây vì luyện thú tông trọng binh trấn giữ chỗ, một khi phát động trận pháp cảnh báo, luyện thú tông cao thủ chen chúc mà tới, chúng ta coi như thật cửu tử nhất sinh. Đinh Tam cũng tiếp lời đầu, cảm khái một phen. Ngô, theo lý thuyết, rơi khóc sơn mạch thuộc về luyện thú tông bắc khu vực biên giới, không sẽ phái nhân thủ nhiều như vậy, cộng thêm từng tầng huyền trận đến xem phòng. Xem ra trưởng giáo Chí Tôn nói không tệ, nơi đây thật có một chỗ đại mật tàng, mới đáng giá luyện thú tông lao sư động chúng như thế. Tạ Bất Quần cắm một lời, nhìn như nói nhảm, trên thực tế, lại là đang nhắc nhở Âm Dương nhị lão, nơi này thật có quỷ dị chỗ, tiên thiên mật tàng tồn tại 89/10, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh a. Không có cách, hắn sợ nha. Từ lúc tiến vào rơi khóc sơn mạch, gặp phải luyện thú tông cao thủ càng ngày càng nhiều, ngoại môn, nội môn đệ tử minh mông không thể mà tính, đệ tử hạch tâm cùng ngoại môn trưởng lão càng là tụ tập thành đàn xuất hiện. Thì liền huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão, chân truyền đệ tử, Tạ Bất Quần cũng trông thấy không ít. Mà cái này, vẫn chỉ là rơi khóc trong dãy núi khu. Nếu như lại hướng bên trong xâm nhập, ai biết sẽ có hay không có huyền tông cảnh đại năng tỏa chấn. Nếu thật như thế, thì coi như bọn họ 20 người thực lực không tầm thường, lại có Âm Dương nhị lão huyền trận đến chợ, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Âm Dương nhị lão cũng rất có thể bảo trì bình thản, thì hiện nay xem nhận thấy, thực sự có thể đầy đủ nhận định rơi khóc trong dãy núi có mật trận bảo bối tồn tại. Nhưng chúng ta đối với địch phe thế lực bố trí, còn mò được không đủ thấu triệt. Tiếp tục tiến lên, lời vừa nói ra, Tạ Bất Quần nhất thời thành mặt khổ qua, lại cũng không tiện công nhiên vi phạm sư tôn ý nguyện, đành phải lặng yên truyền thanh, xúi dục thần thân, tiểu tử, ngươi không phải rất tiếc mệnh sao? Làm sao không lên tiếng khuyên một chút Âm Dương nhị lão, để bọn hắn dẹp đường hồi phủ? Thần thân mí mắt khẽ đảo, tâm đạo, ca đó là giả ra đến lừa gạt như ngươi loại này ngốc thiếu tốt ha. Sợ, hắc hắc, làm một người biết mình trừ một lần sông bên ngoài lại không hắn đường lui thời điểm, hắn liền đã không biết hoảng sợ là vật gì. Thần thân hiện tại thì ở vào loại này giai đoạn, khoảng cách tử linh lung hôn kỳ càng ngày càng gần, hắn tu vi lại còn thiếu nhiều lắm nhìn. Trừ tới đây đánh cược một lần, không còn cách nào khác. Bất quá trên mặt thiếu niên này lại châm chọc khiêu khích, Đinh Nhất, người tựa hồ có chút tâm hỏng khiếp đảm a. Sợ hãi lời nói ngươi thì van cầu sư phụ ngươi, để hắn đem ngươi mang đi đến, cần gì cho ta mượn miệng nói chuyện. Ngươi, ngươi cái phế vật, còn dám quở trách ta. Hừ, Tạ Bất Quần một trận xấu hổ, ngoài miệng lại cực kỳ kiên cường, thật muốn ra chuyện, ngươi cũng là cái thứ nhất chết, bởi vì trong này trên một số ngươi tu vi thấp nhất. Thật sao, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thần thân nhạt lạnh nhạt nói ra một câu, liền không hề phản ứng đối phương. Vù vù, vù vù, tuy là chó trang ngày mùa hè, trong u cốc gió lùa vẫn như cũ mang theo ba phần ý lạnh. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bọn họ một bên muốn khám phá trận pháp, một bên còn muốn tránh né tuần tra. Trọn vẹn hai canh giờ đi qua, cũng mới tiến lên hơn 200 dặm khoảng cách. Nơi đây, trận pháp càng ngày càng dày, tuần tra luyện thú tông cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Âm Dương nhị lão hợp lực phá vỡ một đạo theo tiếng trận về sau, Hoa Phù Âm nhẹ lau lau trên trán mồ hôi, mắng thầm, mẹ con chim. Đỏ tước không ngớt là đem luyện thú tông gần phân nửa tông môn cao thủ đều tụ tập ở này a. Lại hướng phía trước tìm kiếm, chỉ sợ thật có chút lực bất tòng tâm. Không sai, Hoa trước dương lớn một chút đầu, nếu như chúng ta trước đó thần hồn không thụ thương vẫn còn coi là khá tốt, nhưng bây giờ. Có thể từng bước phá trận đi đến bây giờ, đã là cực hạn. Hoa Phù Âm hơi hơi thở dài, ai, vậy liền rút lui đi, đem ở chỗ này trông thấy hết thảy, chi tiết hồi bẩm trưởng giáo Chí Tôn. Bất quá trước đó, hắn nửa câu sau truyền âm nói còn chưa dứt lời, chỉ cấp Hoa trước dương nháy mắt. Cái sau lúc này hiểu ý, thể nội đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hồn năng, đoán chừng trùng kích đến mỗ một chỗ trận pháp bẫy dập phía trên. Ông, chỉ một thoáng, trong cốc chợt phun ra vân quang một sợi, phù diêu lên thẳng quan cửu tiêu. Chợt, lấy thần thân bọn người làm trung tâm. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng cái kia từng mảnh hắc thạch gắn đầy, khu mộc giải rác khu vực, bỗng nhiên sinh ra ẩn ẩn đỏ thắm hà huyễn lắc, lúc lam lúc quả cam, biến ảo chập chờn. Cong, cong, cong, long cong, ngay sau đó, cái kia biến hóa khó lường huyền linh đỏ thắm quang thình lình huyễn hóa thành từng thanh dao nhọn lưỡi dao sắc bén, bằng như thực vật, theo bốn phương tám hướng chém thẳng ám sát hướng thần thân bọn người chỗ. Sau đó, trận pháp kích hoạt, có vật sống sông sơn, các ngươi đi theo ta. Nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Nghe, bất luận sông sơn chi đồ là thú hay người, phải tất yếu đem đuổi tận giết tuyệt. Mật tàng sự tình, thiết không thể tiết lộ ra nửa điểm phong thanh. Minh bạch, hỏng bét, bị phát hiện. Hoa Phù Âm làm bộ hét lớn một tiếng, mau trốn. Chương 1353, Âm Dương ngăn trở huyền trận. Rơi khóc sơn mạch, hạch tâm u cốc giữa chừng van xin chỗ. Nghe tiếng la giết càng ngày càng gần, cảm thụ được rất nhiều hoàng giai, vương giai huyền năng uy thế từng bước bước gần, bao quát thần thân ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Hai cái này lão già khốn nạn đang làm cái gì? Thần thân vừa sợ vừa giận, Thanh Vân Tông một đoàn người bên trong, trên một số thần thân thần hồn năng lực nhận biết mạnh nhất. Lại thêm hắn đã đạt đến linh giai ngũ tinh trận kỹ, Hoa Phù Âm mới cố ý trêu chọc địch nhân huyền trận bẫy dập tiểu động tác, tự nhiên không có trốn qua thiếu niên này cảm giác. Nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, các loại thần thân ý thức được đối phương không có hảo ý lúc, thì đã trễ. Cong, cong, cong, long cong, bốn phương tám hướng, biến hóa khó lường huyền linh đỏ thắm đao lết ùn ùn kéo đến đánh tới. Thần thân nhíu mày lại, đang chuẩn bị ứng đối thời khắc, Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên đã tự phát đem thiếu niên này ngăn ở phía sau, bảo vệ, tuần tự dặn dò. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có tại U Cốc bãi đá khu vực giết ra một đường máu. Như giờ phút này bay bay đến chân trời, mục tiêu cực kỳ dễ thấy, ngược lại không dễ đào thoát. Không sai, thần thân tiểu tử, theo tốt chúng ta, tuyệt đối đừng mất. Vừa có loạn tượng, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân trước hết nhất nghĩ đến không phải bảo toàn tính mạng mình, mà chính là đem thần thân cái này tu vi vướng víu tồn tại che trở lên, cái này khiến thiếu niên trong lòng đại ấm. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Thần thân lặng yên truyền âm, ngữ khí leng keng mà kiên định. Hắn đã nghĩ kỹ, dù là liều mạng tại Âm Dương nhị lão trước mặt bại lộ tu vi thật sự mạo hiểm, cũng phải đem Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân mang rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, thần thân còn liếc liếc một chút Vương thị huynh đệ chỗ. Dọc theo con đường này, Vương Dương, Vương Đạo từ trước tới giờ không xiểm mạnh nghị tôn, nhiều lần bênh vực lẽ phải, ngược lại để thần thân đối bọn hắn sinh ra hảo cảm hơn. Lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn cũng không để ý giúp cái này hai huynh đệ một cái. Trong nháy mắt thời khắc, đầy trời đao quang đã tới. Mọi người nhao nhao tế ra binh khí huyền năng, đem những thứ này đoạt mệnh đao liêm đón đỡ ra. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, bành, bành, bành, bành, bành. Trong lúc nhất thời, các loại huyền khí hòa lẫn, đếm mãi không hết huyền linh đỏ thắm đao lết bị đánh bay, tách ra, vỡ vụn tàn binh chi lực đập tứ phương, y nguyên có thể đá vụn đồng tâm. Hạp cốc bốn phía khô mộc, nham lâm chỉ một thoáng bị tàn phá vết thương chồng chất. Đáng giận, đây là linh giai hạ phẩm huyền linh đỏ thắm đao lết sát trận, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, trận pháp chi lực thì có thể cuồn cuộn mà không dứt. Thanh Vân Tông chuyến này tất cả trưởng lão, tuyệt đại đa số đều thân kiêm huyền trận sư thân phận, bởi vậy đối cái này đầy trời đao quang rất là quen thuộc, cho nên càng thêm tim đập nhanh. Không sai, đao sát kiếm lục liên tục không ngừng, trong thời gian ngắn tuy vô pháp làm bị thương chúng ta, thế nhưng đem chúng ta kéo chết. Một khi để luyện thú tông đại bộ đội chạy đến, chúng ta coi như. Đang lúc này, con trai hai, Đinh Tam, bảo vệ tốt lão phu. Âm Dương nhị lão chăm miệng một lời uống đến. Vâng, ngay sau đó, cái này hai cái lão ra hỏa giữa ngón tay bạch quang chấp liên tục, đại lượng linh thạch, huyền tinh không muốn sống ra bên ngoài móc. Cùng lúc đó, một cái tay cấp tốc kết xuất đủ loại trận ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đại thiên dương dương, rộng rãi địa âm âm, âm dương hợp bích, lực ngăn trở huyền uy. Đọc xong, Hoa Phù Âm đưa cánh tay trái ra, Hoa Trước Dương dựng ra tay phải, đem cái kia một đen một trắng hai cái trận bàn trái phải nhìn xem hợp, chăm miệng một lời âm dương ngăn trở huyền trận, mở. Ông, chỉ một thoáng, đen trắng màn sáng theo thời thế mà sinh, bao phủ lại lấy hai bọn họ làm trung tâm, phương viên mấy trượng phạm vi bên trong. Đây là âm dương ngăn trở huyền trận, ha ha ha, đúng a, âm dương nhị lão có trận pháp này, chúng ta đào thoát có hy vọng. Một tên Thanh Vân Tông trưởng lão vui mừng quá đỗi. Không sai, âm dương ngăn trở huyền trận hiệp âm dương nhị trọng lực, tuy là linh giai trung phẩm huyền trận, nhưng tại Hoa Phù Âm cùng Hoa Trước Dương lấy trận bàn chi pháp, hợp lực thi triển dưới, có thể nói là nửa bước thượng linh chi trận. Một người khác cũng thở dài một hơi, âm dương nhị lão, nhanh cứu ta các loại. Các ngươi nhanh chóng đi vào âm dương ngăn trở huyền trận che phạm vi bên trong. Hoa Phù Âm nôn nóng quát một câu, một lời kết thúc, tất cả mọi người nhao nhao hướng về âm dương màn sáng phạm vi bao phủ bên trong tối lui. Động tác trên tay lại không thấy chậm chạp, đánh rơi một tầng lại một tầng bước mặt đánh tới đao quang kiếm mạc. Rất nhanh, đại đa số người đều đã lui vào âm dương ngăn trở huyền trận bên trong. Nhìn lấy đao phách kiếm chặt mà không mặc huyền trận màn sáng, mọi người đều thầm buông lỏng một hơi. Có thể đến phiên thần thân một hàng thời điểm, ông, con, bất luận là Liễu Như Yên vẫn là Chu Kính Ân, hay là Vương Thị huynh đệ, đều không bị âm dương ngăn trở huyền trận chỗ tiếp nhận, lại cùng những đao kiếm đó huyền khí một dạng. Bị ngăn cản ở ngoài, thậm chí bắn bay ra ngoài thật xa. Cái này, chẳng lẽ trận pháp đã thành, không cho ngoại vật chất lại vào bên trong. Mấy người trong khi đang suy nghĩ, nhìn lại phát hiện so với bọn hắn còn chậm đinh thập một, đinh thập ba lượng vị trưởng lão xâm nhập âm dương ngăn trở huyền trận lúc lại có thể thông suốt. cái này, rõ ràng là Âm Dương Nhị Lão cố ý giở trò quỷ, đem thần thân một hàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Âm Dương Nhị Lão, các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn hại đồng môn hay sao? Vương Đạo giận dữ, đúng đấy, nhanh chóng mở ra màn sáng để cho chúng ta đi vào, còn có thể đuổi tại luyện thú tông đại quân đè xuống trước kia đào thoát, để tránh bại lộ thân phận chúng ta, vì trưởng giáo chí tôn sau đó bố trí thêm phiền. Vương Dương cũng lấy thần thức truyền âm thủ đoạn cao giọng hét giận dữ. Nhưng mà Hoa Phu Âm nghe vậy, lại nhưng mà lạnh lẽo cười một tiếng, hắc hắc hắc. Các ngươi đây là nói cái gì lời nói? Lão Phu có thể cái gì cũng không làm. Hoa Trước Dương cũng lớn gật đầu, không sai. Trận pháp chính mình bài xích bọn ngươi, có thể là bởi vì các ngươi xấu xí à. Ha ha ha ha ha, ngươi, hỗn trướng, ngươi cho rằng ta các loại không rõ ràng âm dương ngăn trở huyền trận hiệu dụng sao? Rõ ràng là các ngươi cố ý không thả chúng ta đi vào, muốn mượn đao giết người hay sao? Chu Kính Ân tức giận đến dựng râu trừng mắt, hừ, coi như phải thì như thế nào? Hoa Phu Âm không có sợ hãi nói thật cho ngươi biết, trưởng giáo chí tôn đã sớm thân lệnh, muốn ngươi cùng Liễu Như Yên chết tại nhiệm vụ lần này bên trong. Thần thân, vốn là ngươi là ngôi sao may mắn, trưởng giáo chí tôn không có ý định lấy ngươi mạng chó. Bất quá, dọc theo con đường này ngươi ba phen mấy bận chọc giận lão tử, như thế một kiếp, chính là ngươi gieo gió gặt bão. Lời vừa nói ra, không riêng gì thần thân, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người giật nảy cả mình, thì liền hắn chư vị trưởng lão cũng đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Đến cho các ngươi, Hoa Phu Âm ánh mắt lại dò xét đến Vương Dương cùng Vương Đạo trên thân, ánh mắt đồng dạng tràn ngập vẻ tàn nhẫn, các ngươi khắp nơi cùng lão phu đối nghịch, che chở ba cái kia giáp tam sơn dư nghiệt, hừ. Hai người các ngươi trượng nghĩa rất đúng không? Tốt, vậy các ngươi liền bồi ba cái kia giáp tam sơn rác rưởi, cùng một chỗ chôn vùi nơi đây tốt. Hắn lời nói nên vừa dứt, Hoa Trước Dương khóe miệng một phát, nói bổ sung, ta cảnh cáo các ngươi, chờ sau đó luyện thú tông người đuổi theo, các ngươi thiết không thể làm cho dùng ta Thanh Vân Tông chiêu pháp. Nếu không một khi bị luyện thú tông người nhìn thấu, trưởng giáo chí tôn đại kế có thể coi là hủy trong tay các ngươi. Đến lúc đó, không riêng chính các ngươi tánh mạng khó đảm bảo, toàn gia già trẻ cũng phải bị liên lụy, tự giải quyết cho tốt đi. Chương 1354, Âm Dương Nhị Lão tính toán. Hắc hắc hắc, Đinh Thập Lục, Đinh Thập Thất, Đinh Thập Bát, các ngươi lần này cũng coi là vì tông hy sinh thân mình. Nhìn lấy thần thân bọn người khí nộ không thôi dạng, Tạ Bất Quần khóe miệng tươi cười, dương dương đắc ý, nếu như thức thời, liền lập tức tự vận, sau khi chúng ta trở về, có lẽ còn có thể trưởng giáo chí tôn trước mặt thay nhà các ngươi thuộc nói tốt vài câu. Tốt, không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, vứt xuống như thế câu nói về sau, Hoa Phu Âm duy trì lấy cánh tay trái nắm âm dương trận bàn tư thế không thay đổi, tay phải phối hợp Hoa Trước Dương tay trái, giữa ngón tay liền động, cấp tốc đánh ra từng đạo trận ấn về sau, dưới lòng bàn chân lập tức lập lòe lên mảng lớn ánh sáng màu lam. Bạch, một lát sau, một đạo màu xanh thăm thẳm quang trụ phóng lên tận trời, yên nhiên là muốn đem mọi người truyền cách nơi này địa. Đáng giận, muốn chết cùng chết đi, Vương thị huynh đệ giận không thể nhịn, song song tế ra sở trường nhất huyền kỹ. Phong kích phá thiên, hô hô hô hô, chỉ một thoáng, phong hệ huyền năng ngưng ra hai cây to lớn phương thiên hỏa kích, hung hăng bổ về phía âm dương màn sáng chỗ. Ông, con, sau một khắc, kích có thể rách nát, trận quang nhưng như cũ cứng chắc. Vương Dương, Vương Đạo hai huynh đệ theo thứ tự là tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong cùng tứ tinh huyền hoàng tu vi, tại Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm bên trong cũng là có thể đứng hàng hào cường giả. Không biết sao, âm dương ngăn trở huyền trận phòng thủ kiên cố, đừng nói là hai cái trung phẩm huyền hoàng, cho dù có hơn 10 tên thượng phẩm huyền hoàng hợp lực xuất thủ, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận này. Siêu, siêu, siêu, siêu, Vương thị huynh đệ nhất kích vô công, trận trong trận truyền tống chi lực dĩ nhiên đã có hiệu lực, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy âm dương nhị lão một hàng biến mất không thấy gì nữa. Liền mang theo âm dương trận bàn cùng trận pháp chi lực cũng tại bọn họ biến mất trong nháy mắt hóa thành hư không, dường như nơi này sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Vương Đạo một bên vung vẩy đại kích, đem cái kia càng phát ra dày đặc huyền trận đao ảnh phát ngăn đến, một bên quát, muốn ta Vương Đạo từ lúc thành vì chân truyền đệ tử đến nay, chấp hành qua tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ cũng không dưới 5 lần, mỗi một lần đều là mạo hiểm vạn phần, có thể sau cùng còn không phải cùng dạng gắng gượng qua đến. Không nghĩ tới a, hôm nay, tiểu gia ta vậy mà cắm trong tay chính mình người. Một bên khác, cưỡi tại Liên Mục Long Lân báo trên thân thiếu niên lại ngoài dự liệu trấn định, cười hỏi, ha ha, hai vị sư huynh nhưng có hối hận. Vương Dương, Vương Đạo tức giận lườm hắn một cái này đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư hỏi lung tung này kia. Chợt, cái này hai huynh đệ lại thoải mái, dù sao cũng là một lần chết, lo lắng hãi hùng lại có ý nghĩa gì. Còn không bằng cùng thần thân một dạng, thoải mái điểm tốt. Sau đó mở miệng nói hối hận nha, muốn nói một điểm không có khẳng định là không thể nào. Bất quá nếu là chuyện xưa tái diễn, tiểu gia ta vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nghe đến nơi này, thần thân cười, ha ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm hai vị. Nếu như thế, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta thần thân huynh đệ. Cái này loạn đao trận mặc dù hung, luyện thú tông cao thủ tụ tập chi nội địa mặc dù hiểm, có thể chỉ cần ta còn có một hơi tại, bình tĩnh sẽ không để cho các ngươi có việc. Ách, ngươi tu vi tuy thấp khẩu khí còn thật không nhỏ. Vương đạo bĩu môi, không sai, chờ sau đó ngươi vẫn là nhiều nhìn lấy điểm chính mình đi. Vương Dương cũng không có đem đối phương lời nói coi là chuyện đáng kể. Muốn đến, bọn họ đều cảm thấy thần thân hào hùng mặc dù lớn, cũng chỉ là thấy không rõ trước mắt hình thức mà trò chuyện phát cuồng nói xong. Một bên khác, Âm Dương Nhị lão đám người đã chui đến mấy ngàn dặm bên ngoài, trước đó không lâu mới mắc tốt điểm truyền tống bên trong. Cuối cùng là thoát hiểm, tất cả trưởng lão thở dài một hơi, nhờ có sư tôn cùng sư bá huyền trận cường hãn, nếu không chúng ta hôm nay sợ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Bất Quần cao giọng gào to một câu, không sai, may mắn có Âm Dương Nhị lão che chở. Đúng vậy a, hôm nay tri ân lão phu sẽ làm khắc trong tâm khảm. Đám người khách khí một hồi lâu, Hoa Phù Âm mới ép một chút tay, nói, lão phu cứu trợ đồng môn đúng là nên, huống hồ bổn tỏa đã sớm coi các ngươi là thành chính mình người, chư vị không cần khách khí như thế. Tại chỗ cũng không có ngu ngốc, Hoa Phù Âm lời vừa nói ra, kết hợp với hắn lúc trước đối thần thân đám người nói chuyện, mọi người giật mình minh ngộ, Âm Dương Nhị lão cứ yên tâm đi, trước đây chúng ta không có cái gì nghe được, đúng. Ta chỉ biết là trưởng giáo chí tôn để cho chúng ta đến điều tra mật tàng, điều tra địch tình, hắn hoàn toàn không biết. Hoàn toàn không biết sao, chỉ sợ cũng không đúng sao. Lúc này, Hoa Trước Dương xoa xoa chính mình cuộn lại chòm râu, nói, lão phu rõ ràng trông thấy thần thân dẫn động trận địa địch, chúng ta lúc này mới lâm vào hiểm cảnh, không thể không cùng bọn hắn trắng trợn chém giết. Đến mức ba cái kia giáp tam sơn phản bội sư môn Dương Nhiệt, a, còn có Vương Thị huynh đệ, bọn họ mắt thấy tình thế không ổn, liền muốn đầu hàng địch. Vì thế, bọn họ thậm chí còn chủ động bại lộ thân phận của mình, ngược lại hướng người ta giơ lên đồ đao. May mắn chúng ta ỷ vào âm dương ngăn trở huyền trận chi lực cùng luyện vòng, cuối cùng được lấy thoát hiểm. Các loại lão gia hỏa này một lời rơi xuống đất, Tạ Bất Quần ánh mắt linh lợi chuyển một cái, lúc này hiểu ý, không sai không sai, ta cũng trông thấy thần thân người kia chân tay lóng ngóng, nhát như chuột. Bốn phía hơi có một chút dị động, liền hoảng sợ hắn không nghe chỉ huy, loạn trốn tán loạn. Lúc này mới xúc động luyện thú tông bẫy dập huyền trận, đưa ta chẳng khác gì hiểm địa. Có hắn dẫn đầu, hắn trong lòng người cũng đều theo như gương sáng giống như đến, ngươi một lời ta một câu biên lên cố sự, không tệ. Thời điểm tiểu tử kia tham sống sợ chết, còn có Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân, cũng đều muốn bán tông đầu hàng địch. Nhưng mà luyện thú tông cùng ta Thanh Vân Tông trở mặt nhiều năm, mật tàng cấm địa bên ngoài, lại có thể dung hạ bọn họ đầu hàng. Sau đó, mấy tên kia cuối cùng đều là đổi về cái chết thảm xuống tràng. Rất tốt, Trư Quân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Hoa Phù Âm hài lòng gật gật đầu, sau cùng vẫn không quên mở miệng căn dặn, bất quá bọn hắn đến cùng chết hay không đoạn này, chúng ta còn phải trước cân nhắc một ít. Hoa Trước Dương nói bổ sung, không sai, thần thân coi như bỏ qua, có thể Chu Kính Ân, Liễu Như Yên, còn có Vương Thị huynh đệ, đều là nội môn trưởng lão hoặc chân truyền đệ tử, tại Thanh Vân Vạn Hồn trong nội đường còn cống có bọn họ ký hồn ngọc. Bổn tọa cùng Thanh Vân Vạn Hồn Đường Lưu lão cũng là có không cạn giao tình, trước lấy hạc giấy truyền tin hỏi một chút những tên kia ký hồn ngọc đến cùng nát không có vỡ, sau đó lại chạy về Thanh Vân Tông, đối trưởng giáo chí tôn nói ra tương ứng lý do thoái thác. Mọi người nghe vậy, cùng nhau thở dài, chỉ bằng vào nhị lão phân phó. Sau đó, đoàn người bèn nhìn nhau cười, lẫn nhau trong mắt đều là chớp động lên không đủ vì ngoại nhân nói quá thay tặc quang. Chỉ cần bọn họ muôn miệng một lời, giáp Tam Sơn cao tầng ra lại phản bội sư môn sự kiện, trưởng giáo chí tôn lại có lý từ nhiều phạt cung phụng. Muốn đến hắn coi như cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cũng chỉ sẽ hạnh phúc đến giả bộ hồ đồ. Còn cái kia hai cái chân truyền đệ tử chết, vừa tốt có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ cần luyện thú tông cao tầng không ngốc, thì chắc chắn sẽ không đem sự tình làm lớn, đến mức càng nhiều càng mạnh tông môn cao thủ đến đây chặn ngang một gạch. Đến lúc đó, liền nên song phương đàm phán. Tại cực kỳ to lớn lợi tốt trước mặt, hai đại tông môn trước kia lâu năm thù cũ đều có thể giả bộ như theo chưa từng xảy ra, mọi người nắm chắc tay hảo bằng hữu, cùng một chỗ chia sẻ mật tàng đoạt được, mới là sáng suốt nhất cả hai cùng có lợi chi đạo. Vậy sau này Âm Dương Nhị lão, Tạ Bất Quần bọn người, liền thành chuyến này công thần lớn nhất, tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ khen thưởng không nói, về sau cũng sẽ càng được coi trọng. Cũng chỉ có thần thân bọn họ biến thành vật hy sinh không nói, còn muốn lưng hơn vạn năm bêu danh, thậm chí ngay cả thân tộc vợ con đều miễn không chịu đến liên lụy. Chương 1355, giết ra một đường máu. Thần thân, Vương thị huynh đệ, ta cùng Chu lão yểm hộ các ngươi, mau mau tế ra 10.000 dặm độn địa phù đào mệnh đi thôi. Nếu quả thật có thể chạy thoát, ngày về sau nhớ kỹ tuyệt đối đừng hồi Thanh Vân Tông, dựa theo âm dương nhị lão âm hiểm tính cách, không chừng sẽ như thế nào bố trí các ngươi đây. Các ngươi chả là mai danh ẩn tính cao chạy xa bay thì tốt hơn. Nhớ kỹ, 10 triệu, tuyệt đối đừng nghĩ đến cho chúng ta báo thù. Chí ít, tại các ngươi đạt tới trung phẩm huyền tông cảnh trước kia, tuyệt đối không thể có này tâm tư. Đang khi nói chuyện, Liễu Như Yên đem kiếm thân thể Tiêu Thanh Trường kiếm múa ra trận trận kiếm mang màn sáng, lấy lực lượng một người ngăn cản rất nhiều trận đao. Một bên khác, Tử Tao Tị lão đầu cũng không cam chịu yếu thế, một cái nhỏ nhắn dao găm trong tay hắn lại phát huy ra không thua gì búa lớn thẳng thắn thoải mái chi thế, bảo vệ thần thân cùng Vương thị huynh đệ phần lưng. Số tiểu tử đừng lo lắng, nhanh lên tế ra 10.000 dặm độn địa phù đào mệnh a. Đừng nói cho ta ngươi không có, có ngược lại là có. Thần thân cười hắc hắc, có thể ta người này vận khí luôn luôn không ra thế nào, 10.000 dặm độn địa phù lại là tùy cơ truyền tống, nơi đây chính là luyện thú tông biên cảnh, ngươi nói ta muốn là vạn nhất truyền đến luyện thú tông nội địa, đây không phải là chết thảm hại hơn. Cùng dạng này, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Vương Đạo cùng Vương Dương nhìn nhau, sau đó cũng nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, hai chúng ta vận khí cũng không ra thế nào tốt. Vẫn là cùng một chỗ mở đường máu đi, nếu không cùng chết. Ngu xuẩn, các ngươi, Liễu Như Yên vừa vội vừa tức, vừa định lại khuyên, lại bị thần thân một câu đánh gãy, nói hay lắm, chúng ta thì vai sóng vai, giết hắn điều huyết lộ đi ra. Đột ngột, một tiếng huyền năng rót tiếng nói gầm thét chấn hưng đuổi bên tai, hừ. Cuồng đồ phương nào, khẩu khí thật là lớn a. Theo lão phu nhìn, các ngươi chỉ có đem chính mình máu tươi trải thành đường. Dám can đảm phạm ta luyện thú tông cấm địa, chắc chắn phải chết. Người này tiếng như cuồn cuộn hồng lôi, khí như vạn giang lao nhanh, đúng là một tên thất tinh huyền hoàng cảnh tồn tại. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cùng nhau trong lòng trầm xuống, có chút hít đáng tiếc thở dài, ai. Cái này các ngươi coi như muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Vương thị huynh đệ đồng dạng mi đầu gấp phật, nhưng trong đôi mắt lại không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi, chỉ có hừng hực như lửa chiến ý. Lại nhìn thần thân, hắn một tay lấy ra kim cô bổng, một tay nhẹ nhàng khẽ chống lên mục long lân báo lưng, nhảy hạ. Phong Khinh Vân đạm nói, chư vị không cần thiết thể hiện, người này giao cho ta tới đối phó. Ngươi nói cái gì, giao cho ngươi tới đối phó. Liễu Như Yên giờ khóc giờ cười, ngươi có biết hay không lão gia hỏa này mạnh bao nhiêu? Cỗ khí thế này, là thất tinh huyền hoàng a. Đúng đấy, ta nhìn yêu nhất gậy mạnh cũng là ngươi, số tiểu tử. Chu Kính Ân cũng có chút hít phiền muộn bạch đội nhất phương mắt. Vương thị huynh đệ giống như hồ đã thành thói quen thần thân tự đại cùng cuồng nhiên, phối hợp nắm nắm phương thiên hỏa kích cán chui chỗ. Vẻ mặt nghiêm túc mò về âm thanh ngọn nguồn chỗ. Vù vù, hô hô hô. Một lát sau, trận địa địch bẫy dập đao quang càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng tiêu tán trống không. Liễu Như Yên bọn người căn bản không kịp may mắn, bởi vì bây giờ xuất hiện tại hắn nhóm người trước mắt Phật, so cái kia đầy trời đao quang còn hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ gặp một người mặc sư mặt răng nanh khải lão giả xông đến như bay, sau lưng hai cánh đỏ rực như lửa, trong tay một cây búa lớn chấn thiên bá địa. Búa lớn, hỏa hệ huyền khí. Người này chính là luyện thú tông chiến đường thập đại làm cho một chùy chấn thiên. Chu Kính Ân cơ hồ là vô ý thức thốt ra, có thể. Ta một năm trước gặp lão gia hỏa này thời điểm, hắn vẫn chỉ là ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ so với ta hơn một chút mà thôi. Ngắn ngủi một năm sau, hắn không ngờ trưởng thành đến thất tinh huyền hoàng cảnh. Cái này sao có thể? Người đến đem Chu Kính Ân lời nói nghe hết, cái kia khô quắt bờ môi kéo ra một tia cười lạnh, ha ha, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Thanh Vân Tông phản bội sư môn trưởng lão, Chu Kính Ân a. Nguyên lai, Chu Kính Ân cùng Nện Chấn Thiên vốn là một đôi thực lực tương đương địch nhân vốn có. Theo trước kia bọn họ vẫn là Thanh Vân Tông, luyện thú tông chân truyền đệ tử thời điểm liền bắt đầu đấu, một mực đấu đến bây giờ, hai người đã các cư trưởng lão chi vị. Bởi vậy, cho dù Chu Kính Ân giờ phút này bảo bọc hắc thiết mặt nạ, Nện Chấn Thiên vẫn là một chút liền nghe ra thanh âm hắn, nhận ra thân hình hắn. Lão già kia, năm đó người ta không dưới trăm lần giao thủ, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng hôm nay, lão tử muốn để ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Nện Chấn Thiên một câu đại rít gào đồng thời, búa lớn lăng không nện xuống, đi chết. Chu Kính Ân chợt cắn răng một cái, vừa mới chuẩn bị kiên trì cùng đối phương đối cứng một kích này, chưa từng nghĩ, sau lưng thần thân lại trước hắn một bước bay vọt lên, trong tay một cây kim cô bổng thẳng tắp đón lấy kháng nện xuống nện ảnh. Thần thân, ngươi làm gì? Nhanh trở lại cho ta. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đều là giật nảy cả mình, mũi chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, sau lưng hai cánh múa, vội vội vàng vàng đuổi theo. Vương thị huynh đệ cũng không dám lười biếng, song song giơ lên phương thiên hỏa kích, nghiêng dùng hết khả năng nghênh chém về phía cái kia cái cự đại gõ chùy chi năng. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ phát hiện một kiện rất chuyện quỷ dị. Bốn cái trung phẩm huyền hoàng cảnh cao thủ đủ nhảy mà phi tốc độ, lại so ra kém một cái liền huyền hoàng cảnh đều còn chưa đặt chân thiếu niên lang. Mà lại, đối phương còn chưa sử dụng huyền khí vũ dực, chỉ bằng vào hai chân đạp địa lực nói liền có thể vọt cao như thế, nhanh như vậy, điều này hiển nhiên không hợp tình lý a. Không chờ bọn hắn nghĩ lại, nện chấn thiên đã cười lạnh thành tiếng, hừ, không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, cũng dám cản đồi núi chi hung hãn. Nếu như thế, lão tử liền trước đập chết ngươi con kiến cỏ này, lại đi tìm ta lão địch nhân vốn có so chiêu một chút. Đang lúc này, thần thân nhạt lạnh nhạt nói, muốn tìm xung quanh lại phiền toái. Ngươi sợ là không có cơ hội này. Siêu, trong chốc lát, tàn ảnh tồn tại, người đã bay đi 100 mét có hơn, lặng yên nhảy đến nện chấn thiên trên đỉnh đầu. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Tượng phượng hám cửu tiêu, tư lạp, chỉ một thoáng. Đầy trời thương ảnh còn như mưa xuống, thần tượng linh hoàng lay hoàn toàn thiên địa. Ngay sau đó, phệ huyết thiên hồng lôi tất cả uy năng, không giữ lại chút nào phốc phóng tới nện chấn thiên đầu lâu. 3. Trong điện quang hỏa thạch, búa lớn trong mang theo từng trận cương phong, đem thần thân thiểm hiện sau tàn ảnh tiêu diệt sợi vải không còn. Cùng lúc đó, nện chấn thiên đồng tử thình lình phóng đại, một cỗ chưa có tuyệt mệnh cảm giác nguy cơ đánh thẳng lồng ngực. Nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, trên đỉnh đầu truyền đến ngắn ngủi bốn chữ chi ngôn. Liền đã vì gõ vang tử thần chuông tang, bạo cho ta đi. Bành, trong nháy mắt thời khắc, thần tượng linh phượng thương chi tất sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu, liền lấy bẻ gãy nghiền nát trạng thái chấn vỡ nện chấn thiên đỉnh đầu vị trí hộ thể huyền khí. Oanh, suy suy suy, ngay sau đó, thương uy còn lại có thể điệp đáng mà ra, xen lẫn phần phật lôi kình, trong chớp mắt liền đem cái này thất tinh huyền hoàng cảnh cường giả, nổ thành một bộ vô đầu chi thi. Chương 1356, ta tuyển điều thứ ba. Âm âm âm âm âm. Nện chấn thiên cự trùy huyền ảnh rơi xuống đất sinh hố, trong vòng phương viên mười mấy dặm khắp nơi đều cũng vì đó run lên. Nhưng sau đó, cái kia thất tinh huyền hoàng cảnh cao thủ mười ngón buông lỏng, mà ngay cả binh khí đều không cầm nổi, cả người sinh cơ đoạn tuyệt. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 5,5 triệu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thần thân lòng bàn tay trái nhả lực, khẽ hấp nhổ một cái ở giữa, nện chấn thiên không gian huyền giới liền đã đặt vào hắn tay. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nện chấn thiên cũng là có chút khinh địch chủ quan, ngay cả mình luyện thú đều không phóng thích mà ra, liền bị thần thân bể đầu miểu sát. Đáng thương đầu kia luyện thú đột nhiên mất đi chủ nhân, gửi có nguyên chủ thần hồn lạc ấn nạp thú túi trong nháy mắt nổ tung, nện chấn thiên luyện thú cũng bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Cái này sao có thể? Chu Kính Ân dùng lực hút hút hắn từ tao tị, đầy mặt kinh ngạc. Làm vì chính mình lão đối thủ. Chu Kính Ân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nện chấn thiên cường hãn bao nhiêu. Trước kia, cái này tiểu tao tị lão đầu cùng nện chấn thiên đơn đấu kịch chiến qua không dưới 100 lần, khi đó hai người vẫn là tu vi tương đương. Nện chấn thiên ỷ vào nhị tinh luyện thú chi lực, Chu Kính Ân thì bằng vào hơn người nhất đẳng chiến đấu ý thức lấy một địch hai, tuy nói thắng bại khó phân, nhưng nếu như đánh bạc mệnh đi bất chấp hậu quả đại sát đặc sát, Chu Kính Ân tự nhận tỷ số thắng vẫn là muốn thấp đối phương một bậc. Bây giờ coi như nện chấn thiên không có triệu ra bản thân luyện thú trợ chiến, chỉ bằng vào hắn tự thân bạo tăng đến thất tinh huyền hoàng cảnh tu vi, cũng đủ để dốc hết sức độc đấu 5 người mà không rơi vào thế hạ phong mới đúng a. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một cái nhìn như tu vi yếu nhất thiếu niên lang cho xử lý, mà lại là gọn gàng miểu sát. Liễu Như Yên môi son khẽ nhếch, đôi mắt sáng kích chừng, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt, liền như là đang đánh giá một đầu bưu hãn cùng cực quái vật. Mà không phải mình chỗ biết rõ cái kia may mắn thiếu niên. Vừa mới bay lên trên trời Vương thị hai huynh đệ đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy không thể tin hoa quang, vừa mới. Đến cùng phát sinh cái gì, ta cũng không có đại thấy rõ, chỉ cảm thấy đến thần thân bóng người vạch một cái thì biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tại ta tìm kiếm chân thân thời điểm, hắn sát chiêu đã từ trên trời giáng xuống, màu đỏ tím lôi năng ngưng ra tượng phượng hình bóng, trong điện quang hỏa thạch thì kết thúc chiến đấu. Trên thực tế, không riêng gì cùng thần thân đồng hành bốn người này vạn phần kinh ngạc. Cách đó không xa, chính chạy đến trận pháp bẫy dập, chuẩn bị tiêu diệt khách không mời mà đến rất nhiều luyện thú tông trưởng lão, các đệ tử cũng đều trông thấy giữa không trung một màn kia. Chiến đường thập đại làm cho một trùy lão, cứ như vậy. Vẫn là, cái này sao có thể? Nện lão trước đó không lâu mới trưởng giáo chí tôn ban thưởng rất nhiều linh thạch huyền đan trọng bảo, lại đặc cách hắn tiến vào tiên tiên mật tàng tầng thứ 2, lúc ép chi địa, khổ tu nửa năm lâu. xuất quan lúc, lão nhân gia ông ta đã đạt tới thất tinh huyền hoàng cảnh a. Làm sao lại cứ như vậy chết đâu? Ngô, chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm? Lại hoặc là, lần này xâm nhập rơi khóc sơn mạch, là một tên huyền hoàng đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Luyện thú tông mọi người tâm sự bách chuyển, không hẹn mà cùng chậm dần gấp rút tiếp viện cước bộ. Tại bọn họ muốn đến, có thể nhất kích miểu sát nện chấn thiên, chỉ ít cũng là huyền hoàng đỉnh phong cấp tồn tại. Nhân vật như vậy, như thế nào bọn họ có khả năng đối kháng đến? Như cứ như vậy đần độn xông đi lên, cũng chỉ là uổng đưa tánh mạng a. Đúng vào lúc này, thần thân đã mất hồi mặt đất, đối mọi người truyền âm, còn thất thần làm gì? Bay giữa không trung làm bia ngắm a, mau xuống đây, a, a nha, Liễu Như Yên bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao rơi xuống đất. Không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, thần thân câu nói tiếp theo đã thốt ra, các ngươi hiện tại có hai con đường, thứ nhất, lập tức khởi động 10.000 dặm độn địa phù, xem vận khí có thể trốn ở đâu tính toán chỗ nào. Bất quá trốn sau khi đi ra ngoài, nhớ lấy Thanh Vân Tông là hồi không được. Nguyên nhân ta không nói các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ rõ ràng ha. Bốn người vô ý thức gật gật đầu, trong lúc lơ đãng, cái tuổi này nhẹ nhất, tu vi nhìn như yếu nhất thiếu niên, yên nhiên thành chỉnh tiểu đội người đáng tin cậy. Huyền Linh Đại Lục cường giả vi tôn pháp tắc, không ngoài như vậy. Gặp bọn họ đều gật gật đầu về sau, thần thân chậm rãi dựng thẳng lên ngón tay thứ hai con đường, các ngươi cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Người nào còn nhớ rõ tiến vào rơi khóc sơn mạch trước, âm dương nhị lão sau cùng bố trí xuống truyền tống trận ở nơi nào sao? Vương Đạo mãnh liệt gật đầu, ta nhớ được, thế nhưng là... Chúng ta đều không phải là huyền trận sư, cái kia hai cái lão giả khốn nạn bố trí xuống truyền tống trận cũng là tiến hành ẩn tàng, chúng ta coi như tìm tới chỗ cũng vô pháp bắt đầu dùng a. Cái này cũng không cần chư vị lo lắng, ta tự có biện pháp đem các ngươi đều đưa lên truyền tống trận, rời đi rơi khóc sơn mạch. Nhìn lấy thần thân đã tính trước dạng, tất cả mọi người không có lại nói cái gì, nhưng mà từng cái thần sắc xoắn suýt. Hiện tại bắt đầu dùng 10.000 dặm độn địa phù, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng là mọi người đều có 1/4 xác suất bị tùy cơ truyền tống đến luyện thú tông nội địa, vậy liền thật sự là thập tử vô sinh. Nhưng nếu như lựa chọn một đường giết ra ngoài, cũng miễn không muốn cùng càng nhiều luyện thú tông cao thủ đánh đối mặt, nhất định phải chiến thắng mới có đào thoát hy vọng. Chỉ khi nào đào thoát thành công, mọi người liền có thể bằng vào rơi khóc ngoài dãy núi truyền tống trận chi lực, định hướng truyền tống, triệt để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Lựa chọn như thế nào, các ngươi nhanh lên làm quyết định đi. Thần thân thúc giục nói, mới ta mặc dù miểu sát nện chấn thiên, chấn nhiếp luyện thú tông một chút kẻ xấu, nhưng tin tưởng muốn không nhiều lâu liền sẽ có càng rất mạnh hơn người đến. Lúc này, Liễu Như Yên nhấp nhấp môi son, nói, người mới vừa nói đem chúng ta đưa đi, lại không nói mình muốn thế nào. Sẽ không phải, thiếu niên mỉm cười, không tệ, ta dự định lưu lại. Âm dương nhị lão trước đó nói các người cũng đều nghe thấy, là trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu Dung không được giáp tam sơn đệ tử các trưởng lão. Hắn bất nhân trước đây, cũng chớ trách ta bất nghĩa. Từ nay về sau, ta không còn là Thanh Vân Tông đệ tử. Đương nhiên, ta cũng sẽ không luyện thú tông. Ta quyết định xông vào một lần cái này tiên thiên mật tàng, nhìn xem có thể hay không đến chút cơ duyên, thực lực bạo tăng. Nói đến đây, thần thân đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, các ngươi không phải cũng nói, ta từ trước đến nay vận khí tốt mà. Dạng này a, vậy ta muốn chọn con đường thứ ba. Liễu Như Yên đột nhiên hả ra một phát đầu, nét mặt tươi cười bên trong tràn đầy sốt ruột. Điều thứ ba, thần thân buồn bực, chính mình rõ ràng chỉ cho hai người bọn hắn cái tuyển hạng. Không sai, ta muốn cùng ngươi cùng nhau xông sáo tiên thiên mật tàng. Liễu Như Yên nắm chặt ngọc tiêu kiếm chuôi kiếm, ngươi yên tâm, ta tốt xấu cũng có tứ tinh huyền hoàng tu vi, sẽ không quá cản trở. Nàng lời vừa nói ra, Chu Kính Ân cũng hai mắt tỏa sáng, không sai. Đã Thanh Vân Tông dung không được chúng ta, lão phu cũng nguyện đánh bạc mệnh đi, liều nó một trận. Chương 1357, Lỗ Xích Hùng. Chu Kính Ân vỗ nhẹ đập thần thân đầu vai, tiểu tử, ta thanh này ngũ tinh huyền hoàng cảnh lão cốt đầu, hiện tại lên liền nghe ngươi chỉ huy. Các ngươi, thần thân liên tục khoát tay, không nên không nên, chuyến này cực kỳ hung hiểm, các ngươi không đáng như thế. Ta là bởi vì đã không có đường lui, hắn lời còn chưa nói hết, Vương Đạo thì mở miệng đánh gãy, thần sư huynh không cần nhiều lời, ta biết ngươi cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, không muốn để cho chúng ta mạo hiểm. Có thể ngươi vừa mới cũng nói, ngươi đã không có đường lui. Có thể âm dương nhị lão trở lại Thanh Vân Tông về sau, không chừng sẽ như thế nào bố trí hai huynh đệ chúng ta cũng đồng dạng không có đường lui. Đã như vậy, còn không bằng liều hắn một cái. Vương Dương cũng một mặt kiên định gật gật đầu, không sai. Huynh đệ của ta hai người tu vi theo thứ tự là tứ tinh huyền hoàng cùng tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lưu lại hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ra thêm chút sức. Chuyến này hoặc là kiếm lời hắn cái đầy bồn đầy bát, hoặc là nếu không thì chết tha hương tha hương. Cho dù chết, có thể cùng thần thân huynh đệ bực này nghĩa sĩ quân tử oanh oanh liệt liệt kề vai chiến đấu một trận, cũng không uổng công đời này. Khụ khụ, thần thân mặt mo đỏ ửng, tâm đạo, quân tử cái này việc sự tình, không đề cập tới cũng được. Các ngươi đều quyết ý như thế, không hối hận, thiếu niên hỏi, cái này có thể là một con đường không có lối về. Tuyệt không hối hận, bốn người muôn miệng một lời, cái này, hãy cho ta ngẫm lại a. Nói chuyện, thần thân liền quay lưng đi đi qua đi lại, thoạt nhìn là đang suy tư, trên thực tế lại lặng yên tay lấy ra hạc giấy truyền tin phù, lấy huyền năng bình chướng bao vây lại, lặng lẽ viết xuống một đoạn văn mang hộ cho áo vàng nữ tử. Một lát sau, đối phương hồi nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ đưa bọn hắn rời đi. Phải biết, tiên thiên mật tàng bên trong hung hiểm viễn siêu tưởng tượng. Mà lại, người bên kia động tính đã chuyển biến rất tốt rời mật tàng bên ngoài luyện thú tông mọi người chú ý lực, đối với chúng ta hành sự càng thêm có lợi. Thần thân nhíu nhíu mày, lại cấp tốc viết xuống biên nhận nội dung, lại chỉ có chút hít bảy chữ ta không thể vứt xuống đồng bản. Lần này các loại có hơi lâu, đối phương mới phát tới truyền tin, cái kia tùy theo ngươi đi. Bất quá tại đặt chân tiên thiên mật tàng về sau, mãi cho đến mật tàng tầng 3 cửa vào trước, ta là tuyệt đối sẽ không lộ diện giúp đỡ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngay sau đó, lại một chương truyền tin hạc giấy sáng lên, thần thân mở ra xem, nguyên lai là tiến vào bí cảnh phương vị đồ. Hắn nhìn một hồi lâu mới ở trong lòng miêu tả ra cái đại thể hình dáng, nhẹ chậm rãi một hơi. Ngược lại không phải là cái kia áo vàng nữ tử trở mặt vô tình. Dựa theo nguyên bản ước định, cũng chỉ có hai người bọn họ cùng nhau đi tới. Hiện tại đánh vỡ quy củ, là thần thân. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như đối phương đột nhiên phải thêm mấy người tiến đến, nhiễu loạn nguyên bản bố trí, thần thân chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy tức giận. Thần thân, ta có thể cảm giác được có mấy cái cỗ khí tức cường đại đang đến gần. Ngươi còn muốn cân nhắc bao lâu? Chu Kính Ân có chút hít gấp trương mở miệng hỏi. Thiếu niên mãnh liệt quay người lại, tốt ha, vậy chúng ta thì cùng một chỗ xông vào một lần. Ha ha, quá tốt, uy, chúng ta là muốn xông sáo luyện thú tông chúng cường giả trấn giữ tuyệt địa, ngươi cao hứng cái gì sức lực a? Thần thân nhìn lấy Liễu Như Yên nhảy cẫng hoan hô dạng, không khỏi mí mắt một phen. Ngươi quản ta, Liễu Như Yên bướng bỉnh hả ra một phát đầu, lại sinh ra một loại tiểu nữ sinh ngang ngược cảm giác, khiến người ta càng phát ra xem không hiểu. Đừng nói nhảm, cùng ta đi về phía đông, nhanh. Thần thân nói xong, tin tay khẽ vẫy liền đem liên mục long lân báo thu hồi tỏa kỵ không gian, dẫn mọi người đoạt đông lộ mà đi. Tại lâm cốc tĩnh mịch chi địa tiến lên, hình thể tương đối to lớn liên mục long lân báo, tự nhiên không có chính bọn hắn chạy nhanh, mà lại không dễ dàng che giấu hành tung. Thần thân một hàng vừa mới rời đi không lâu, trên trời liền bay tới hơn 20 đạo thân ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, có hơn 10 vị là thân mang sư mặt răng nanh Khải Thanh Vân Tông cao thủ, từng cái đều là huyền hoàng cảnh. Ngoài ra còn có vài đầu phi hành loại luyện thú cũng bị phóng xuất ra, đi theo mấy cái kia tu vi đạt tới thượng phẩm huyền hoàng cảnh nhân thân bên cạnh. Mau nhìn, đó không phải là nện trưởng lão thi thể sao? Không sai, đi xuống xem một chút. Một lát sau, hơn 20 đạo thân ảnh đồng thời rơi tới. Đợi đầu cho một lát sau, một tên luyện thú tông DG4LSK3 trưởng lão có chút hít kinh ngạc mở miệng tê. Nện trưởng lão huyết nhục, lại đều đã bị đốt cháy khét ép khô. Cái này cần là bực nào cường hãn hỏa năng? Không đúng, không phải hỏa hệ huyền năng, là lôi. Lúc này, một tên tóc trắng xóa, hình thể lại cường tráng như hùng lão người hai mắt như điện đảo qua nện chấn thiên thi thể, nói, hắn thân thể mặc dù đã cháy đen như than, máu không còn, nhưng là thi thể cốt cách lại cũng không lo ngại. Muốn đến, nện chấn thiên hẳn là bị một loại lôi năng xâm nhập chỗ chết. Hắn lời nói nên vừa dứt, lập tức có người mở miệng nói, lỗ đại trưởng lão tuệ nhãn. Không sai, là lôi năng, hơn nữa còn có thể là một loại biến dị lôi nguyên tố. Chẳng lẽ cái này khách không mời mà đến từ thiên lôi tông? Thế thì chưa hẳn, cái này bị trở thành lỗ đại trưởng lão cường tráng lão đầu lần nữa lắc đầu, thiên lôi tông tu giả, xác thực có thật nhiều người mang biến dị lôi nguyên tố. Có thể tu giới hà quảng rộng rãi, người này cũng chưa chắc thì thật xuất từ thiên lôi tông. Nói xong, hắn cầm bốc lên một cái đất khô cằn nắm tay phải ngang nhiên bóp, nơi lòng bàn tay từng trận hỏa năng, trong nháy mắt đem đất khô cằn dung thành trạng thái dịch bùn, theo đầu ngón tay khe hở tưới rơi xuống mặt đất. Hừ, mặc kệ người tới là người nào, cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy hay không không nên trông thấy đồ, vật, đã đặt chân nơi đây, hắn xuống tràng, liền có như thế chữ. Nói xong, cái này khỏe mạnh như châu thương phát lão giả hai chân mạnh mẽ các vùng, phóng lên tận trời, chỉ lưu lại mặt đường phía trên cái kia bùn loãng rót đúc mà thành một cái chết chữ. Ta chính là luyện thú tông chiến đường đại trưởng lão, Lỗ Xích Hùng. Các hạ tự tiện xông vào ta Luyện Thú Tông cấm địa, nếu không phải có ý, lập tức hiện thân cho cái thuyết pháp. Nếu không, chết không toàn thây. Lỗ Xích Hùng giải rác mấy lời, tiếng như cuồn cuộn hồng lôi, rung khắp trời trong. Giờ phút này, cách đó không xa một bên thu liếm khí tức ẩn nặc thân hình, một bên cấp tốc lao vụt Chu Kính Ân mi giả nhíu một cái, không nghĩ tới liền Lỗ Xích Hùng đều thân thể ở chỗ này. Lỗ Xích Hùng, hắn rất lợi hại phải không? Thần thân một mặt người không biết không sợ bộ dáng, hỏi. Ừm, Luyện Thú Tông chiến đường có một nửa danh hào đều là hắn một người khai hỏa. Chu Kính Ân không vô kỵ đan gật gật đầu, ước chừng 3 năm trước đây, hắn cũng đã là cửu tinh huyền hoàng tu vi, so với Thanh Vân Tông chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa đến, mạnh hơn xa không chỉ một bậc. Lão gia hỏa này làm người kiêng kỵ nhất là, hắn chả có một đầu bát tinh thú hoàng cảnh luyện thú cự nhạc bạo hùng. Nếu là thả đơn, 3 năm trước đây Lỗ Xích Hùng cũng đủ để chống lại một tên huyền hoàng đỉnh phong cảnh cường giả. Bây giờ 3 năm qua đi, liền nện chấn thiên đều bởi vì tiên thiên mật tàng tư nguyên mà tu vi bạo tăng, Lỗ Xích Hùng sợ là tiến cảnh càng tăng lên, đã có thể miệt thị hết thảy huyền tông cảnh lấy xuống tồn tại. Chương 1358, rơi quật chuột. Quá giang long, há, đó là rất mạnh, chúng ta vẫn có thể tránh thì tránh đi. Thần thân hời hợt gật gật đầu, bất quá nghe hắn ngữ điệu, tựa hồ cũng không có quá coi đối phương là một chuyện. Cái này khiến Chu Kính Ân bọn người càng phát giác có chút khó tin, cái gì gọi là có thể tránh thì tránh. Như tránh bất quá, ngươi còn thật dự định cùng hắn ngạnh chiến một trận hay sao? Thần thân có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, nếu quả thật miễn không đồng nhất chiến, thử một chút lại có làm sao? Ta còn chưa từng giết bại qua nửa bước huyền tông tồn tại đây. Lời vừa nói ra, mọi người đều rất cảm thấy im lặng đồng thời, cũng không thấy đối phương là nói khoác lác. Nện chấn thiên loại này thất tinh huyền hoàng không phải cũng bị thiếu niên này một chiêu miểu sát sao? Bất quá nói đi thì nói lại, nện chấn thiên nhiều ít có chút khinh địch chi ý. Bị thần thân giật mình nhưng tập kích, lúc này mới một chiêu dây bại. Có thể Lỗ Xích Hùng tình huống thì rất khác nhau, như là đã có nện chấn thiên cái này vết xe đổ, Lỗ Xích Hùng đương nhiên sẽ không ngu đến mức còn không biết nặng nhẹ lơ là bất cẩn. Chắc hẳn trong lòng hắn, đã sớm đem thần thân liệt vào cùng mình cảnh giới không kém bao nhiêu cường địch. Thần thân, lão phu hiện tại có lẽ không có tư cách nói ngươi, nhưng ta vẫn là muốn dài dòng một câu, ngươi thiết không thể bởi vì giết bại một cái nện chấn thiên thì tự phụ khinh cuồng. Cực độ bành trướng. Lỗ Xích Hùng cũng không phải nện chấn thiên hạng người có khả năng đánh đồng. Thần thân khẽ vuốt cằm, hắc hắc, cho nên ta mới nói muốn trước tránh mũi nhọn nha, thực sự không tránh khỏi, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa nhất chiến. Lão sâu rượu, người vẫn là thiếu cầm điểm thần thân tâm đi. Liễu Như Yên xen vào nói, tiểu tử thúi này tại Thanh Vân Tông ngốc The Gomes Pro 2 gần nửa năm, đều không có người nào được chứng kiến hắn chân thực chiến lực, thậm chí ngay cả Thanh Vân Tiêu đều bị che đậy đi qua. Đổi lại là ngươi, có thể ẩn tàng như thế đúng chỗ sao? Ngô, điều này cũng đúng, xem ra là lão phu lo ngại. Bên này chính trong ngôn ngữ, trên đỉnh đầu, cái kia giống như trời nắng sấm sét quát lớn âm thanh lại lần nữa truyền đến, xem ra các hạ là không muốn ra đến giải thích cái rõ ràng. Ngươi tự cho là rút vào U Cốc Sơn Lâm, liền có thể an an ổn ổn làm con rùa đen rút đầu, trốn qua một kiếp. Hừ, ngươi không khỏi quá ngây thơ. Chợt, Lỗ Xích Hùng tráng kiện như trụ hai tay ngang nhiên ép xuống. Tay áo bị từng trận cương phong thổi phồng thật cao nâng lên, hai cánh tay lại trong nháy mắt này biến đến đỏ bừng như lửa. Hỏa hải vô biên, suy suy, chỉ một thoáng, hừng hực hỏa năng từ hắn đeo bao tay nơi lòng bàn tay phun ra ngoài. Vù vù, hô hô hô, tốc độ ánh sáng thời khắc, nóng rực hỏa năng bao phủ tứ phương, hình như có sóng to gió lớn thiên trọng vạn trượt, lấy ùn ùn kéo đến chi thế lan truyền ra. Tốt một chiêu hỏa hải vô biên, Lỗ trưởng lão sợ là đã đem này linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh a. Luyện Thú Tông tất cả trưởng lão đều không khỏi tán thưởng. Không sai, tại tiên thiên mật tàng tầng thứ hai lúc ép chi địa, tu luyện một ngày chẳng khác nào bên ngoài tu luyện ba ngày chi công. Lỗ trưởng lão là nhóm đầu tiên tiến vào lúc ép chi địa, mà lại một đợi thì gần 3 năm lâu, cái này hỏa hải vô biên vốn là bản đơn lẻ, bắt đầu luyện lại nhanh, khổ luyện 3 năm thì đạt đến đại viên mãn cảnh cũng chẳng có gì lạ. Theo ta thấy, còn có nguyên nhân. Cái kia chính là Lỗ trưởng lão huyền khí tu vi so với lúc trước tăng cường rất rất nhiều. Cũng đúng, hắn bế quan trước đã đạt cửu tinh huyền hoàng cảnh. Sau khi xuất quan, Lỗ trưởng lão huyền khí uy áp lại so 3 năm trước đây cường hãn rất nhiều, xưng là nửa bước huyền tông cũng không đủ. Trách không được Lỗ lão trước đó để cho chúng ta nghỉ việc trong vòng phương viên trăm dặm các đệ tử cùng trưởng lão, nguyên lai hắn đã sớm muốn dùng cái này chiêu, làm cho vị kia khách không mời mà đến hiện thân. Còn tốt người đều sớm tan hết. Nếu không Lỗ trưởng lão hỏa thế vừa ra, sợ là trung phẩm huyền hoàng phía dưới đều sẽ không còn người sống. Ai, Chỉ tiếc tiên thiên mật tàng tầng 2 lúc ép chi địa tuy tốt, thôi động nó lại cần lượng còn lớn hơn rất nhiều linh thạch tư nguyên. Nếu không có như thế, Lỗ trưởng lão lại bế quan 3 năm, nói không chừng ta Thanh Vân Tông bên trong lại có thể thêm ra vị huyền tông cảnh đại năng đâu. Liền tại bọn hắn nhao nhao nghị luận cái này trong một giây lát công phu, hỏa hải vô biên huyền năng uy thế đã bao trùm đến phương viên hơn 10 dặm khu vực này. Thần thân bọn người đều là trong lòng trầm xuống, lấy loại này tình thế phát triển tiếp, không ra ba hơi, bọn họ đem không một may mắn thoát khỏi bị bao khỏa tại cái này hừng hực liệt hỏa bên trong. Mẹ trứng, phóng hỏa đốt lâm, như thế tổn hại chiêu số người cũng dùng đến, quá không hiểu đến bảo hộ sinh thái hoàn cảnh đi. Thần thân miệng bên trong ục ục thì thầm, có thể nghe vào Liễu Như Yên các loại người trong tai, nhưng đều là không hiểu ra sao, sinh thái hoàn cảnh là vật gì. Bất quá trước mắt tình trạng, cũng không cho phép bọn họ lại nhiều nghĩ cái gì, vừa mới chuẩn bị từ bỏ ẩn nặc thân hình, tại lửa này sóng phía dưới cầu sinh đâu, đã thấy thiếu niên kia không biết từ chỗ nào sở tới 4 cái nạp thú túi, các người lực lượng thần thức không cần thiết phản kháng, nhanh tiến trong túi, ta tự có biện pháp mang các người thoát ly hiểm cảnh. A, cái này, 4 người vì đó sững sờ, riêng là Liễu Như Yên, tựa hồ nhớ tới trước đó xấu hổ chuyến đi, không khỏi hai gò má ửng hồng. Các người không tin được ta, đây cũng không phải, nhưng mà, đừng chỉ là, không kịp, thần thân không kiên nhẫn thúc giục nói, tốt a, tiểu tử ngươi có thể muốn dừng lại đi. Siêu, siêu, siêu, siêu, sau một khắc, 4 người đều là hóa thành lưu quang, tiến vào nạp thú túi bên trong. Cùng lúc đó, hỏa hải vô biên chi lực đã lửa xém lông mày, thần thân đem nạp thú túi tới eo lưng phía trên từ biệt, lôi thân vân vũ bộ, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Ông, tư lạp, nháy mắt thời khắc, thần thân thân thể máu thịt biến thành lôi trạch hình dạng, cất bước đi nhanh ở giữa, mỗi một lần chân đạp khắp nơi, đều có thể thiêu đốt ra một vài thước rộng lớn, mấy tấc sâu cạn lôi bạo chi hố. Siêu, siêu, siêu, siêu, cộc, cộc, cộc, cạch, lôi năng bóng người như quỷ giống như quyến rũ, giữa khu rừng phi nhanh, cùng sau lưng mãnh liệt trích diễm thi chạy. Một lát sau, cái kia xen lẫn một tia thần hồn chi lực trích diễm sóng lớn đem chính mình nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy, chi tiết phản hồi cho nó chủ nhân. Tại phía xa gần trăm dặm bên ngoài Lỗ Xích Hùng nhíu mày lại, lôi thân vân vũ bộ, gia hỏa này, thật đúng là thiên lôi tông người. Hừ, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được bổn tọa lòng bàn tay sao? Lỗ Xích Hùng sau lưng hỏa hồng sắc huyền năng cánh lông vũ thình lình chấn động, nhìn ngươi chạy nhanh, vẫn là lão tử nhanh chóng. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên lấy thần hồn truyền ngôn thủ đoạn, đối trên đất chống tất cả trưởng lão hạ lệnh, hỏa hải vô biên uy thế sắp hết, các ngươi làm hai nhóm nhân mã, theo ta chỉ mới hướng về hai bên phải trái vây kín. Mặt khác, ven đường mở ra tất cả giam cầm trận pháp, bổn tọa muốn để hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng, hơn 20 tên luyện thú tông nội môn trưởng lão nhao nhao gọi ra luyện thú, đi đường bộ, gặp trận xông trận, mở ra trong u quốc tầng tầng cấm cố chi lực. Các trưởng lão chính mình thì cùng nhau bay trên trời, chia binh hai đường, trùng trùng điệp điệp vây giết mà ra. Từ xa nhìn lại, cái kia đủ mọi màu sắc huyền khí vũ rực một trái một phải xếp thành hai nhóm, ở giữa không trung vạch ra hai đạo màu phát sáng, mà bao hàm sát ý hồ quang. Chương 1359, rơi quật chuột. Quá giang long, trung, gào, giống, ngao ô, loạn mộc đốt đốt rừng cây héo bên trong, từng trận thú gầm chim gào rung khắp sơn lâm. Hơn 10 đầu hoàng giai huyền thú, ở trong rừng chạy gấp, bọn họ tất cả đều là luyện thú tông nội môn trưởng lão chi luyện thú. Luyện thú, so với tầm thường tọa kỵ, chiến sủng, thiếu một phân linh tính, có loại đề tuyến tượng gỗ cảm giác. Nhưng luyện thú cũng có nó ưu điểm, đang bị luyện thú tông bí pháp luyện hồn về sau, bọn họ đối chủ nhân của mình thường hay là tuyệt đối trung tâm. Dù là nguyên chủ đã chết, luyện thú nhóm vẫn như cũ hội tìm kiếm nghĩ cách hết thành chủ nhân trước khi lâm chung bàn giao hạ mệnh lệnh. Cũng tỉ như lúc trước Phan Cương đã chết tại thần thân chi thủ về sau, làm hắn luyện thú một trong tín khâu, vẫn như cũ kiên nhẫn đào đất bơi nhanh, chạy luyện thú tông báo tin mà đi. Nếu không phải nửa đường bị Ngân Tuyết Thiên Lang chặn, lúc này sợ là đã sớm trở lại luyện thú tông, đem chấp pháp đường đại trưởng lão con thứ tin chết chi tiết đưa đến. Giờ phút này, vô số hoàng giai luyện thú xông vào biển lửa. Coi như Lỗ Xích Hùng hỏa hải vô biên chiêu thức đã già, hừng hực hỏa cương đối với mấy cái này huyền thú mà nói, vẫn như cũ là nóng hổi gian nan. Có thể bọn họ cũng không nửa câu oán hận, cũng không thấy mảy may biếng nhác lười thái độ, cẩn trọng thi hành các chủ nhân mệnh lệnh. Đùng, ông, một đầu lục trảo kim hổ mạnh mẽ thân hình nhảy lên một chỗ đồi núi đống đất, hổ trảo bỗng nhiên tại đồi núi đỉnh phong chỗ nhấn một cái, nhất thời kích thích từng trận huyền linh ánh sáng. Suy suy suy, một bên khác, một đầu cương giáp cự mãng đối cứng lấy lửa lớn rừng rực thiêu đốt, một đầu tiến vào chỗ rừng sâu đất trũng, lưỡi rắn phun một cái, đúng lúc xuyết tại hoa trong đất chỗ, chỉ một thoáng u quang nổi lên bốn phía. Vù vù, ông, không bao lâu, lại gặp một cái toàn thân trắng noãn như tuyết, thể to như trâu cự hình con cóc thả người nhảy lên, phần phật một tiếng nhảy lên một đống đốt mộc lâm đỉnh, con cóc quai hàm một trống buông lỏng ở giữa, một đoàn xương độc trực tiếp phun ra tại trọng yếu nhất một cái nhỏ bé, nhưng không bị hỏa kính tai họa mầm cây nhỏ phía trên. Sau một khắc, trận quang đại đựng, linh năng xa xăm, đồng dạng khuấy động hướng thần thân chỗ. Lại nhìn giờ phút này trong rừng bên trong chạy tán loạn cái kia đạo lôi ảnh, chân trước vừa mới rơi vào một chỗ nê dây leo phía trên, trước mặt lại đột nhiên thêm ra một đạo vô hình vô ảnh trận pháp bình chướng. Làm, thần thân không kịp phản ứng, một đầu đụng độ, to lớn vào tới trước lực chỉ bị ngừng lại ngăn trở về sau, cả người ngửa ra sau lấy ngã bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Luyện thú tông đám người kia kích hoạt đủ loại ngăn cản trận pháp, muốn cho ta bốn phía vấp phải trắc trở. Tương thông điểm này về sau, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt sáng ngời chằm chằm hướng về phía trước, ha ha, các ngươi không khỏi quá coi thường người. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, xen lẫn thần hồn chi lực một đạo lôi hồ tư tư lạp lạp gào thét mà ra, mục tiêu trực chỉ hướng mới chính mình thực sự nát nê dây leo phía trên. Nếu có người ổn định lại tâm thần tỉ mỉ đi xem thì sẽ phát hiện, đang bị ép phân mảnh nê dây leo cỏ dại ở giữa, có một quả cực kỳ nhỏ khéo léo hỏa hồng sắc quả hạt, chính không nhúc nhích nằm tại nguyên chỗ, hơn nửa đoạn đều vùi vào bùn đất. Cái này, chính là mắt trận chỗ, nhưng mà, tầm thường tu giả phía sau có truy binh, thình lình bị ngăn cản phía dưới, nhất định tâm hoảng ý loạn, đâu còn có thể lưu ý đến cái kia nhỏ nhắn màu đỏ quả hạt. Nhưng là thần thân thì khác biệt, hắn bản thân liền là linh giai ngũ tinh huyền trận sư, thần hồn trải rộng ra, không tiêu một lát liền có thể tìm đúng linh giai phía dưới tất cả huyền từng trận mắt chỗ. Cái này ngăn trở có thể bình chướng tuy nhiên kiên cố khó phá, có thể mạo xưng cũng chính là một cái huyền giai thượng phẩm huyền trận, thần thân muốn tìm ra nó mắt trận sơ hở, dễ như trở bàn tay. Bành, xì xì xì, trong nháy mắt thời khắc, cái kia một viên màu đỏ quả hạt bị lôi năng nổ thành bột mịn. Cạch cạch cạch á, ngay sau đó, bốn phía mắt thường khó gặp bình chướng thình lình sụp đổ, phát ra giống như pha lê vỡ nát vang động. Một cái liền thượng phẩm huyền hoàng đều có thể khốn cái mười mấy hai mươi hơi thở huyền giai thượng phẩm huyền trận, cứ như vậy sụp đổ thành cặn bã. Từ giữa không trung đuổi theo mà đến lỗ xích hùng thông qua hỏa năng chi nhãn, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, nhất thời trong lòng trầm xuống, gia hỏa này không có lấy thủ đoạn cường ngạnh đánh vỡ huyền trận bình chướng, mà chính là tìm tới mắt trận. Chẳng lẽ, hắn đúng là một tên huyền trận sư? Kỳ quái, Thiên Lôi Tông lúc nào ra dạng này một vị không dậy nổi nhân vật. Không chỉ có huyền khí chiến lực trực tiếp thượng phẩm huyền hoàng chi đỉnh, càng không còn có tại linh giai trung phẩm huyền trận tạo nghệ. Kẻ này, tất nhanh trừ chi, nếu không nếu để hắn dòm ra tiên thiên mật tàng mở ám, chỉ bằng vào một hai tầng trận lực căn bản là nhốt hắn không được. Vừa nghĩ đến đây, lỗ xích hùng đại thủ vỗ bên hông cài lấy nạp thú túi. Ông, sau một khắc, một đạo lưu quang thẳng rơi xuống đất mặt, tại chạm đến đất đá biển lửa trong nháy mắt, hóa ra chân thân. Giống, đây là một đầu rất rộng lớn hùng hình quái A, trước mắt khô mộc loạn trong rừng ngàn năm cổ thụ, lại chỉ có thể miễn cưỡng che qua nó cái kia tráng kiện như chống trời trụ lớn cổ chân. Nó cái kia cường tráng như núi thân thể mặt ngoài thân thể, lại tìm không thấy một cọng lông tóc. Thay vào đó, là từng mảnh dày đặc mà cẩn trọng thạch phẩy khải giáp, đây là một tầng thiên nhiên bảo hộ xác, làm nó đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, yên lại chính là một tòa di động tới hùng sơn cự lĩnh. Lại nhìn nó giờ phút này đại trương lấy gấu miệng, giống như một chỗ lấy mạng thâm uyên, sâu không thấy đáy. Khỏa cái nanh như từng cọc tiêu giảm màu trắng bạc gỗ lớn cắm ngược vào miệng, sát khí lăng nhiên. Ầm ầm ầm ầm ầm, rít lên một tiếng về sau, đầu này to lớn huyền thú bắt đầu ở trong rừng lao nhanh, nhất thời mặt đất rung chuyển, vạn mộc phủ phục. Những còn chưa đó thiêu tấn khô mộc loạn lâm tại nó dưới chân, liền giống như từng cây không đáng chú ý cỏ dại nát hoa, một hùng trưởng dẫm rơi xuống đất, liền có thể đem phương viên trăm mét mộc thạch hết thảy trà đạp thành cặn bã. Giữa không trung, phân tả hữu hai đường chuẩn bị bọc đánh thần thân các trưởng lão, giờ phút này từng đôi mắt đều bị đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ hấp dẫn, trong lòng lại là giật mình. Cái này, lỗ trưởng lão cự nhạc bạo hùng tựa hồ cũng tấn cấp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể phách, thì so trước kia đại tướng gần gấp đôi. Không tệ, cự nhạc bạo hùng loại này huyền thú tại hoàng giai về sau, mỗi tấn cấp nhất tinh tu vi, thể tích liền sẽ bạo tăng gấp đôi. Truyền thuyết đạt tới tông giai cự nhạc bạo hùng, thể tích đem trong nháy mắt bành trướng nhiều gấp 10. Đến lúc đó, thì thật sự là thân thể như cự nhạc, thể so dơ cao thương. Ha ha, xem ra lỗ trưởng lão là còn phân rất nhiều tư nguyên cho nó đầu này luyện thú đến tăng cao tu vi, nếu không, chính hắn đột phá huyền tông cảnh giới xác suất đem cao hơn rất nhiều. Nói thì nói như thế, có thể huyền hoàng đỉnh phong trèo đến huyền tông lúc, khó tránh khỏi muốn trải qua lôi kiếp. Một chút mất tập trung, thân gia tính mệnh đều muốn góp đi vào. Lỗ Xích Hùng còn có mấy trăm lại dương thọ, còn xa mới tới thọ nguyên báo nguy thời điểm, nhiều tại huyền hoàng đỉnh phong chủ bị một hai, các loại thọ mệnh gần thời điểm lại đập nồi dìm thuyền nếm thử độ kiếp, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Cũng đúng, bất kể nói thế nào, lấy Lỗ trưởng lão bây giờ bưu hán, huyền tông cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch. Cái kia Thiên Lôi tông khách không mời mà đến phạm đến trong tay hắn, cũng là ngược lại tám đời xui xẻo đi.